Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Chuyện. Sợ Ngao Dư khổ tâm và tuyệt vọng, Hoàng Phụ tự y đều thấy ở trong mắt, nhưng cô không có ý định muốn thỏa hiệp. Chúng ta đã chia tay, cho nên những ngày như Tết Nguyên Tiêu mà mọi người vẫn hay đoàn viên, vẫn là mọi người ở cùng nhau sẽ tốt hơn. Hoàng Phụ tự y có chút ác liệt, mang chuyện chia tay ra. Quả nhiên sắc mặt Sợ Ngao Dư càng thêm khó coi. Tuy nhiên, Hoàng Phụ tự y cũng không có ý định để ý những điều này. Dù sao thân thể Sợ Ngao Dư đã tốt, sẽ không bao giờ lại bởi vì loại kích thích nhỏ này mà phát bệnh nữa. Cho nên, cô muốn kích thích như thế nào thì liền thoải mái mà làm, phát tiết toàn bộ những ủy khuất chính mình đã từng nhận được ra ngoài. Hoàng Phụ tự ý vô cùng hẹp hòi nghĩ, mà đây cũng là kế hoạch mà cô đã suy nghĩ thật lâu. Hai chữ chia tay, đối với Sợ Ngao Dư mà nói, giống như là chìa khóa mở ra sự thống khổ của anh. Khi anh tỉnh lại, biết tự ý để lại hai chữ chia tay, thì đã sa vào bên trong sự thống khổ và tuyệt vọng. Bằng không thì, sao ngay cả dũng khí đi gặp cô, anh cũng không có. Tự ý, anh thích em lại cho anh một cơ hội có được hay không? Trầm mặc trong nháy mắt, cuối cùng Sợ Ngao Dư đã hết dũng khí nói ra. Sắc mặt anh đỏ lên, tay nắm thật chặt để trên đùi, cả người đều vô cùng khẩn trương. Hoàng Phụ tự y híp đôi mắt, bên trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng, nhưng trên mặt lại biểu tình lạnh lùng, thậm chí còn có một chút khinh thường nói. Em cho anh nhiều cơ hội như vậy, anh cũng không muốn, bây giờ lại muốn sao? Có phải là đã muộn rồi không? Tiểu Y tỏ vẻ bị cự tuyệt nhiều lần như vậy, nếu cô không cự tuyệt trở về, cô cũng không phải Hoàng Phụ tự y nữa. Đối mặt với sự chỉ trích nghiêm túc như vậy, Sợ Ngao Dư muốn giải thích. Anh cự tuyệt đều là có nỗi khổ, nhưng lời giải thích này trong nháy mắt muốn nói ra khỏi miệng nên bị Sợ Ngao Dư nuốt về trong bụng. Anh có tư cách gì mà giải thích nguyên nhân của anh? Bất quá cũng chỉ là những cái kia, tự y rõ ràng đều biết, cũng không thèm để ý. Chị nạ, anh không có cách nào thuyết phục chính mình mà lựa chọn trốn tránh mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Sợ Ngao Dư càng không phản bác được, chỉ có thể trầm mặc nhìn Hoàng Phụ tự y, ánh mắt ẩn nhẫn mà thống khổ. Khóe miệng Hoàng Phụ tự y giật một cái. Không nghĩ tới người đàn ông này thân thể tốt rồi nhưng tính tình lại không hề thay đổi. Chỉ một câu đơn giản của cô là có thể tổn thương đến người đàn ông này, để cho cô có chút không đành lòng dễ tiếp. Cũng không phải không thể cho anh thêm một cơ hội. Hoàng Phụ tự ý nói với chính mình, mềm lòng không tính là khuyết điểm gì. Tuy cô muốn cho Sợ Ngao Dư nếm thử tư vị bị cự tuyệt, nhưng tóm lại là không chịu nổi việc đối đãi với Sợ Ngao Dư như kẻ địch, cho nên một chút giáo huấn nho nhỏ là được rồi. Ánh mắt Sợ Ngao Dư sáng lên, kém một chút nên kích động từ xe lăn đứng lên, ngữ khí bức thiết mà tràn ngập mong đợi hỏi. Em nguyện ý cho anh cơ hội sao? Chỉ cần em nói, chuyện gì anh đều có thể nguyện ý mà làm. Hoàng Phụ tự y cười, có ý riêng nói. Em sẽ không nói cho anh làm cái gì. Anh muốn làm cái gì thì làm cái đó. Em sẽ cao hứng thì sẽ chấp nhận anh. Em không cao hứng, anh đi chỗ khác đi. Sợ Ngao Dư đang đắm chìm trong nụ cười của cô, trong nháy mắt cũng có chút không rõ ràng lắm. Muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Vấn đề này là căn bản anh không biết mình nên làm cái gì, làm sao để tự ý thích đây. Em mệt mỏi rồi, muốn về nghỉ ngơi, hẹn gặp lại. Lời nên nói đều nói rồi, Hoàng Phụ tự y cũng thực sự mệt mỏi. Gần đây cô đều vội vàng làm việc, cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, cả người gầy đi không ít, hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải. Lúc này Sợ Ngao Dư cũng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của cô, cảm thấy tràn đầy thương tiếc, lập tức nói. Vậy em nhanh chóng trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt. Tuy còn muốn ở cùng tự y một lúc, nhưng nếu ảnh hưởng đến việc cô nghỉ ngơi, anh tuyệt đối sẽ không muốn. Lúc Sợ Ngao Dư về đến nhà, Sợ Lão Gia còn chưa đi ngủ, nhìn thấy anh trước tiên liền hỏi. Tự y có tới không? Cô ấy bận quay phim nên không tới. Sợ Ngao Dư sụ mặt nói. Sợ Lão Gia lại không tin, trừng mắt nhìn Sợ Ngao Sư một cái rồi nói. Quay phim bận rộn hơn nữa, cũng phải có thời gian ăn cơm chứ. Có phải cháu không nói tốt, đã làm con bé tức giận, cho nên nó mới không đến có phải không? Hiện tại người của Sợ gia có thể nói là đã hoàn toàn đứng ở bên Hoàng Phụ Tự Y. Dù sao Hoàng Phụ Tự Y cũng đã từng cứu Sợ Ngao Sư hai lần, nên xem như có vấn đề gì cũng nhất định là vấn đề của Sợ Ngao Sư. Sợ Ngao Sư ngược lại không giải thích gì. Anh cũng cảm thấy chính mình là không tốt, không chỉ không hiểu được làm Tự Y vui, còn hơn chọc cho cô tức giận. Cô không nguyện ý để ý đến mình cũng đúng thôi. Nhưng bây giờ anh cũng không quá khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến Tự Y nguyện ý cho mình một cơ hội, anh liền cảm thấy việc này không có vấn đề gì nữa. Không nói lời nào sao? Vậy là chấp nhận hả? Cháu nói xem, cháu lại ngốc như vậy. Phụ nữ cần được dỗ dành, lời ngon tiếng ngọt có hiểu không? Không hiểu thì đi đọc sách đi, học tập nhiều một chút. Không thì cứ như cháu bây giờ, định cả đời cứ như vậy sao? Sợ Nọ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hận không thể chính mình đi theo đuổi cháu dâu thay cho cháu trai mình luôn. À, nghĩ như vậy chính mình cũng không phải là không thể hỗ trợ nha. Coi như cái khác không được, nhưng ít nhất có thể đánh bài tình thân. Sợ Lão Gia đã có chủ ý, cũng không muốn lại dài dòng cùng đứa cháu trai ngốc. Hào hứng chạy về phòng, lấy điện thoại ra thì gọi cho Hoàng Phụ Tự Y. Ông nội Sợ sao ạ? Hoàng Phụ Tự Y có chút ngoại ý muốn, nhưng ngay lập tức liền nghĩ tới lời mời Tết Nguyên Tiêu. Ông lão không phải là muốn giúp đỡ cháu trai theo đuổi cô đấy chứ? Tự Y à, nghe nói gần đây cháu bận rộn nhiều việc có phải không? Vậy nhất định phải săn sóc kỹ nữ chính mình. Thân thể chính là tiền vốn để làm cách mạng. Nỗ lực là chuyện tốt, nhưng không thể quá liều mạng. Sở Lão Gia nói, ngữ khí rất chân thành, là thực sự quan tâm đến cô. Vâng, cháu sẽ chú ý ạ. Vì mau chóng chữa khỏi bệnh cho Sợ Ngao Sư, cũng vì hoàn thành tất cả những công việc trong dự định. Trong khoảng thời gian này, cô cũng có chút quá mức liều mạng, cả người đều có loại cảm giác tiêu hao. Vậy là tốt rồi, ngoại trừ nghỉ ngơi nhiều, cũng phải ăn nhiều món ngon, có nhiều chất dinh dưỡng nhé. À đúng rồi, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, cháu có thời gian liền đến, ông để đầu bếp nấu canh cho cháu uống, nhất định sẽ bồi bổ thân thể tốt nhất cho cháu. Sở Lão Gia giống như đột nhiên nghĩ đến ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, ngữ khí có chút khoa trương. Hoàng Phụ Tự Y kéo khóe miệng, cười híp mắt nói. Cháu cũng rất muốn uống ạ, nhưng chẳng qua, ngày mai cháu bận quá, thật sự cháu không có thời gian. Nếu ông nội lo lắng cho cháu, vậy bảo người ta mang canh đến cho cháu là được rồi. Cháu cảm ơn ông nội trước. Bởi vì cái gọi là bên trên có chính sách, bên dưới có đối sách, Sợ Lão Gia thích diễn kịch, cô phối hợp là được rồi. Sợ Lão Gia bị nghẹn họng một chút, giả vờ ho khan một tiếng nói. Canh vẫn phải là uống nóng thì mới ngon, bận rộn thế nào đi nữa cũng không thể không có thời gian ăn cơm chứ. Nếu không ông bảo tài xế đến đón cháu, còn cái đạo diễn kia của cháu, nếu không muốn thả người đi, ông sẽ tự mình gọi điện cho cậu ta. Ông ơi, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, cho dù muốn uống canh cũng phải uống một thời điểm thích hợp, ông cũng không nên gấp gáp mới đúng. Hoàng Phụ Tự Y đối mặt với Sợ Lão Gia cũng không có bất kỳ ý định thỏa hiệp. Hiện tại cô chính là muốn vắng vẻ Sợ Ngao Dư, đồng thời cũng cho Sợ Ngao Dư càng nhiều cơ hội để chủ động. Cho nên cũng không muốn để Sợ Lão Gia tham dự vào nữa, cho nên cô lại bổ sung một câu. Mà có một số việc, quá trình bình thường càng không thú vị. Chúng cháu còn trẻ, không cần sốt ruột, thuận theo tự nhiên là thích hợp nhất. Sợ Lão Gia đó cũng là một nhân vật cáo giả, sao lại không hiểu ý tứ của Hoàng Phụ Tự Y đây? Cho nên, khi cho dù không muốn cũng thở dài một cái, sau đó mới vô cùng khoa trương nói. Ai xả, người trẻ tuổi bây giờ cũng không thích nghe lời khuyên, còn để ý cái gì mà tình thú, để cho những người trưởng bối như chúng ta nhìn mà thấy lo lắng, thực sự không hiếu thuận mà. Sợ Lão Gia nói đến đây, chính mình lại nhịn cười không được, ngữ khí biến đổi, có chút danh rãnh may mà nói. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, cháu nói thật, phải làm như vậy à? Cháu cũng biết, cái đứa cháu trai nhà ông kìa, cứ đụng phải cháu, liền biến thành một khúc gỗ, hơn nữa còn ngốc nghếch như vậy, cháu muốn đợi nó thuận theo tự nhiên. Cũng đừng hối hận đấy nha. Ha ha, ngốc thì ngốc thôi. Tuy có đôi khi sẽ có chút ghét bỏ, nhưng có đôi khi cũng cảm thấy thật đáng yêu mà. Ngày Tết Nguyên Tiêu, cuối cùng Hoàng Phụ Tự Y vẫn không hề rời đoàn làm phim. Nhưng Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y vẫn gặp mặt. Sợ Lão Gia để cho Sợ Ngao Dư mang đồ ăn đến cho Hoàng Phụ Tự Y. Sợ Ngao Dư nên không hề do dự mà đồng ý. Trên thực tế mấy ngày nay, bên ngoài vẫn luôn bàn bạc các loại đề tài có liên quan đến Hoàng Phụ Tự Y. Như là bộ phim nóng hội đang chiếu Bánh Bao Thịt Đánh Chó. Như là tuần lễ thời trang diễn ra cách đây không lâu. Hay là tối qua, Sợ Ngao Dư đến thăm đoàn làm phim. Đều là đề tài mà đám fan hâm mộ thích thảo luận nhất. Nhất là cái chuyện cuối cùng. Sợ Ngao Dư xuất hiện, trực tiếp phá vỡ những tin đồn trước đó. Đồng thời cũng bức những anti-fan đó chạy không xa mà có đường lui. Mà Sợ Ngao Dư hai lần đến thăm đoàn làm phim, không chỉ có khiến những anti-fan đó không còn gì để nói, mà làm cho mấy anti-fan không có thành tựu gì, trực tiếp tuyên bố từ bỏ, đầu nhập vào đảng đoàn quân fan của cô. Mãi khi Hoàng Phụ Tự Y nhìn đến Sợ Ngao Dư, liền có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá ngạc nhiên lắm, bởi vì hôm qua cô cũng đã dự liệu đến trường hợp như vậy. Ông nội bỏ anh tới sao? Mặc dù là câu nghị vấn, nhưng ngữ khí có chút khẳng định. Sợ Ngao Dư lúng ta lúng túng im lặng, bởi vì thực sự chính là ông nội bảo anh tới. Chỉ là anh cảm thấy nếu như thừa nhận, nhất định Tự Y sẽ cười, cho nên anh quyết định nói sang chuyện khác. Tự Y, em thích chơi trò bữa sáng cuối cùng sao? Anh có thể chơi cùng với em không? Kỳ thực Sợ Ngao Dư cũng đang chơi. Khi anh biết Hoàng Phụ Tự Y kết hôn với người đàn ông khác ở trong game, nên lập tức đăng ký cho mình một tài khoản. Hơn nữa còn hao tốn vô số tiền để chơi. Cho tới bây giờ, miễn cưỡng cũng được coi là dễ nhìn. Nghĩ đến việc tìm Tự Y cùng chơi, chị ít cũng sẽ không quá mất mặt. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, trình độ chuyện đề tài này cũng có chút chóng mặt. Trong lúc nhất thời, cô cũng không biết nên làm như thế nào để hồi phục. Nhưng Hoàng Phụ Tự Y nghĩ ngợi nên hiểu rõ nguyên do trong đó mà cười nói. Em lâu rồi cũng không chơi, anh muốn chơi sao? Sợ Ngao Dư ngẩn người, đáp án có chút ngạc nhiên. Đã rất lâu không chơi, vì sao còn cùng người ta kết hôn trong game? Chẳng lẽ thật sự là vì tuyên truyền sao? Thế nhưng loại phương thức tuyên truyền này cũng không tránh khỏi quá mức quái dị đi. Sợ Ngao Dư nghĩ mãi mà không rõ, lại không thể trực tiếp hỏi, cũng chỉ có thể khô cằn nói. Anh nghĩ em cũng chơi, nhất định sẽ rất vui, cho nên muốn thử một lần. Kỳ thực, anh cũng chỉ muốn cùng Tự Y chơi mà thôi, không muốn nhìn Tự Y chơi cùng người khác. Hoàng Phụ Tự Y lại khá là hiểu rõ tâm tư của Sợ Ngao Dư, liền sinh ra ý tứ muốn đùa anh, cố ý nhíu mày nói. Thế nhưng ở trong game, em đã kết hôn với người khác rồi, anh nhận đến chơi cùng với em, như vậy có phải không tốt lắm không? Vẻ mặt Sợ Ngao Dư lập tức cứng đờ. Tự Y nói như vậy, ngược lại, anh thành tiểu tam mất rồi. Anh chỉ là đi theo em cùng chơi thôi, sẽ không can thiệp em làm cái gì cả. Sợ Ngao Dư muốn tức giận, muốn nói cho Tự Y chính mình rất khó chịu, rất ghét ghét cái người kia. Nhưng căn bản, anh không có tư cách nói những lời này, cho nên chỉ có thể ủy khuất mà cầu toàn, tội nghiệp mà giải thích nói. Hoàng Phụ Tự Y nhịn không được, ở trong lòng bật cười. Cảm giác lúc này, Sợ Ngao Dư giống như cô vợ nhỏ, bị khi dễ như thế nào cũng không dám tức giận. Ngược lại ủy khuất, làm người ta có chút đau lòng, không nỡ lại tiếp tục bắt nạt nữa. Vậy được rồi, có thời gian sẽ dẫn anh chơi cùng. Hoàng Phụ Tự Ý rụt rè đồng ý, dáng vẻ như không phải rất tình nguyện cho lắm, miễn cưỡng dẫn anh chơi cùng thôi. Ánh mắt Sợ Ngao Dư sáng lên, trong ánh mắt đều là mừng rỡ. Căn bản cũng không để ý đến thái độ của Hoàng Phụ Tự Ý, ngược lại cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Được, chúng ta cùng nhau chơi. Sợ Ngao Dư cười đồng ý, rồi nhìn cơm hộp lập tức nói. Mau ăn bánh trôi đi, không sẽ nguội mất đấy. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y mới mở cơm hộp. Bên trong chứa hơn 10 viên bánh trôi tròn vo, xanh, vàng, đỏ, lục, lam, các loại màu sắc đều có. Xích chanh, hoàng lục, thanh, nam tử, các loại nhan sắc đều có cả, thoạt nhìn cực giống cầu vồng. Bánh trôi này không có độc đấy chứ? Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, Hoàng phụ Tự Y rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền thốt ra lời này. Chỉ là sau khi nói xong, chính cô cũng không nhịn được mà cười, lập tức lấy điện thoại di động ra chụp lại, sau đó đăng lên Weibo đồng thời viết: đồ ăn của Sở tiên sinh mang đến khả năng có độc. Đã một khoảng thời gian dài, Hoàng phụ Tự Y không dạy thức ăn cho chó, đám fan hâm mộ cũng chờ đến la hét suốt, lần này lập tức hoan hô nhảy nhót lên. Cuối cùng thì bệ hạ cũng tưng thức ăn cho chó rồi, rất cảm động, rất muốn khóc, cũng thực muốn ăn một viên. Bệ hạ nhà chúng ta là muốn đem Sở chính cung từ phòng tối xuất ra ngoài ánh sáng sao? Ô ô ô, Sở chính cung nhất định phải biểu hiện tốt một chút, kiên quyết không thể bị giam vào phòng tối nữa nha. Sở chính cung quả nhiên là chính cung, vừa ra trận liền mang hẳn cầu vồng, thật là đẹp. Mặc kệ đám fan hâm mộ tự kỵ nói gì, một đĩa bánh trôi hiện ra, Hoàng phụ Tự Y nhìn thấy nên ăn một viên, là vị xoài. Lúc này hài lòng cười híp cả mắt, nhìn giống như là một hộ ly ăn vụng được đồ ngon, đáng yêu làm cho người khác muốn sờ đầu một cái. Sợ Ngao Dư duỗi tay muốn sờ, nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh rụt trở về. Ánh mắt nhìn Hoàng phụ Tự Y tràn đầy ái mộ và thâm tình, cũng bao hàm trong đó là sự nhẫn nhịn và cả bất đắc dĩ. Hoàng phụ Tự Y ăn năm sau cái bánh trôi thì không ăn được nữa, nhìn mấy bánh trôi còn lại, lại nhìn Sợ Ngao Dư nói: anh ăn bánh trôi chưa? Sợ Ngao Dư lắc đầu. Bánh trôi làm xong, anh liền đưa tới. Sợ chậm một chút thì ăn không ngon, đương nhiên anh chưa ăn. Vậy anh ăn đi. Hoàng phụ Tự Y vui vẻ, lập tức đẩy đĩa bánh về phía anh. Sợ Ngao Dư còn có chút ngây ngốc nói: không sao, em ăn đi, anh nhìn em ăn là được rồi. Hoàng phụ Tự Y sợ khóc sợ cười, trực tiếp đẩy bánh tới nói: mau ăn đi, em ăn no rồi. À, Sợ Ngao Dư liền hiểu, thì ra Tự Y ăn no rồi. Vậy anh liền ăn mấy miếng đi. Lúc nhìn Tự Y anh liền cảm thấy nhất định ăn rất là ngon. Sợ Ngao Dư cầm cái đĩa của Hoàng phụ Tự Y vui vẻ ăn một miếng bánh trôi. Một màn kia bị không ít người nhìn thấy, thực sự là đủ loại ao ước ghen tị. Có chút người hâm mộ Hoàng phụ Tự Y, cũng có người hâm mộ Sợ Ngao Dư. Ai bảo hai người này đều quá nổi bật đi. Mà lúc Sợ Ngao Dư ăn, Hoàng phụ Tự Y cũng chăm chú đánh giá anh. Sau khi dùng thuốc chữa trị gen, không chỉ thân thể khôi phục khỏe mạnh, sắc mặt cùng trạng thái tinh thần đều thay đổi tốt hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả vết sẹo đỏ hông mày cũng giảm bớt đi mấy phần. Cả người càng nhìn càng có mị lực. Cũng khó trách có nhiều tiểu cô nương đang len lén nhìn anh như vậy. Tết Nguyên Tiêu, hai người cứ như vậy ở một góc nhỏ của đoạn làm phim. Em ăn, anh nhìn, anh ăn, em nhìn, nhìn qua nhìn lại. Ngay lúc Sợ Ngao Dư vừa mới ăn xong, đang muốn nói cái gì, thì điện thoại Hoàng phụ Tự Y vang lên. Là đạo diễn Phương Thụy Chi của đoàn làm phim Bánh Bao Thịt Đánh Chó gọi tới. Đạo diễn Phương, có việc gì sao? Hoàng phụ Tự Y tuy hỏi như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng đã có suy đoán. Cô đã từng đồng ý trong buổi tiệc ăn mừng của đoàn làm phim sẽ dẫn Sợ Ngao Dư đến. Hiện tại bộ phim đã đạt thành tích 28 tỷ doanh thu phòng bán vé, tự nhiên là đến thời điểm phải chúc mừng rồi. Ha ha ha, chính cô biết rõ còn cố tình hỏi, đương nhiên là tiệc ăn mừng rồi. Cô cũng đừng có nói là cô không đến đấy nha. Phương Thị Trị vui vẻ cười. Lần này doanh thu phòng bán vé của Bánh Bao Thịt Đánh Chó rất tốt, làm đạo diễn như anh ta đương nhiên vui vẻ rồi. Đương nhiên là phải đi thôi. Cô là nữ chính, làm sao có thể vắng mặt đây. Vậy Sở tiên sinh thì sao? Chuyện cô đồng ý truyền thông sẽ không quên đấy chứ? Đương nhiên, nếu như Sở tiên sinh quá bận cũng không sao cả, chúng ta cũng tùy tiện chúc mừng thôi. Phương Thụy Trí có chút thận trọng hỏi. Anh tự nhiên là hy vọng Sợ Ngao Dư có thể tham gia, nhưng nếu Sợ Ngao Dư không nguyện ý, anh cũng không có khả năng miễn cưỡng. Hoàng phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư, trực tiếp đồng ý thay anh. Được, anh ấy cũng đi cùng. Phương Thụy Trí vô cùng cao hứng, sau đó liền nói thời gian và địa điểm cùng việc mở truyền thông. Hoàng phụ Tự Y đều không có dị nghị gì, liền đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng phụ Tự Y nhìn về phía Sợ Ngao Dư, trực tiếp hỏi: tiệc ăn mừng của Bánh Bao Thịt Đánh Chó, anh muốn đi cùng với em không? Hoàng phụ Tự Y mặc dù hỏi ý tứ của Sợ Ngao Dư, nhưng lại bày ra dáng vẻ kiêu ngạo. Đương nhiên là không cho anh có cơ hội để từ cự tuyệt. Dù sao cũng là cô nghĩ đến, nếu như loại chuyện này còn bị cự tuyệt, cô cũng sẽ không cần cho anh thêm một cái cơ hội để theo đuổi gì gì đó nữa, trực tiếp đi chỗ khác luôn đi. Đương nhiên rồi, lúc nào vậy? Anh nhất định sẽ đi. Sợ Ngao Dư cơ hội là không kịp chờ đợi đã đồng ý. Tự ý mở miệng mời, nếu anh còn cự tuyệt thì anh cũng quá ngu rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Hai ngày sau, tiệc ăn mừng được tổ chức. Sợ Ngao Dư từ sớm đã đón Hoàng Phụ Tự Y. Chỉ là cảnh diễn của Hoàng Phụ Tự Y còn chưa quay xong, Sợ Ngao Dư cũng đành phải kiên nhẫn chờ đợi một bên. Trong lúc đó, có hai diễn viên nhỏ trong đoàn làm phim đến bắt chuyện. Sợ Ngao Dư liền nhìn đều không có nhìn, liền bị An Trạch Thụy đuổi đi. Còn anh vô cùng lạnh lùng. Lúc này mọi người mới hiểu được ấm áp của tổng giám đốc Sợ không phải ai đều có thể nhận được. Đại khái chắc chỉ có Hoàng Phụ Tự Y mà có thể làm cho vị này trở nên ôn nhu. Quả nhiên, khi Hoàng Phụ Tự Y quay xong, khuôn mặt lạnh lùng của Sợ Ngao Dư lập tức thay đổi. Tuy cũng không phải là ôn nhu như nước, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được một sự khác biệt rất rõ ràng. Mà loại khác biệt đó chỉ hiện ra trước mặt của Hoàng Phụ Tự Y. Em đi thay quần áo, anh đợi em một lát nhé. Ừ. Lúc Hoàng Phụ Tự Y thay xong quần áo đi ra, An Tuệ cũng chạy tới. Sợ Ngao Dư nhìn An Tuệ có hơi chút ghét bỏ, cảm thấy lại thêm một cái bóng đèn. Mọi người lên xe, An Tuệ mặt dày mày dạn cũng cùng lên. Không phải cô nhất định muốn làm bóng đèn, mà là có chuyện muốn nói. Tự Y, VKM có lời mời, hy vọng cô có thể chụp ảnh bìa cho tạp chí của họ. Chúc mừng cô, Tự Y, cô đã gặp may ở thế giới thời trang nước ngoài rồi. An Tuệ có chút kích động, cô nghĩ tới Tự Y sẽ đi ra quốc tế, sẽ đi trên con đường mà cô mong đợi kia, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Tự Y sẽ đi nhanh đến như vậy, đồng thời còn thuận lợi như vậy, thực sự là khiến cho người khác cảm giác quá mức vui mừng. VKM là một tạp chí có danh tiếng trên thị trường quốc tế. Trên danh nghĩa có hai tạp chí lớn nhất và tiêu thụ nhiều nhất. Một là tạp chí Sắc Đẹp Phái Nam, hai là Sắc Đẹp Phái Nữ. Nhìn hai cái tên này giống như đem giới tính nam nữ phân chia hết sức rõ ràng, nhưng trên thực tế lại không phải. Bởi vì Sắc Đẹp Phái Nam thường xuyên mời nữ nghệ sĩ chụp ảnh, mà Sắc Đẹp Phái Nữ cũng không thiếu những bước chân của những nam nghệ sĩ ưu tú. Tôn chỉ của bọn họ cũng không phải là phân chia giới tính, mà là dùng phương thức khác biệt để bày ra vẻ đẹp giới tính. Mà lần này mời Hoàng Phụ Tự Y chụp ảnh tạp chí chính là tạp chí Sắc Đẹp Phái Nam. Lại cần xuất ngoại sao ạ? Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày. Có tài nguyên tốt, tự nhiên cô rất cao hứng, nhưng vấn đề là gần đây cô bộn bề nhiều công việc, nếu như còn phải ra nước ngoài làm việc lại phải xin nghỉ. An Tuệ đắc ý lắc đầu nói, tình huống của cô tôi đã nói rõ ràng với bọn họ nguyện ý qua đây chụp ảnh, cho nên chỉ cần nửa ngày là đủ rồi, không cần ra nước ngoài. Vậy là tốt rồi, vậy thì chị An, chị giúp em đồng ý đi. Biết không cần ra nước ngoài, Hoàng Phụ Tự Y rất sung sướng đồng ý. Bệnh của Sợ Ngao Dư đã chữa khỏi, nhưng món nợ 10 tỷ của cô còn chưa có trả được một đồng. Nghĩ tới đây, Hoàng Phụ Tự Y liền nhịn không được mà liếc nhìn hệ thống một chút. Giá trị nổi tiếng bên trong chỉ còn lại một con số ít ỏi đến đáng thương. Có 8 con số, cách 10 tỷ còn xa lắm, không nỗ lực thì không được. Tốt, ngoại trừ lời mời của VKM, chị còn mấy cái kịch bản không tệ đã gửi vào trong hộp thư của em, nếu có thời gian thì em xem một chút. An Tuệ tuy đã so sánh và xem qua mấy bộ kịch bản này, nhưng cũng không có hứng thú lớn. Bởi vì Hoàng Phụ Tự Y sau khi quay xong Linh Tội nên phải bắt đầu quay Hạo Quang Bên Trong Đỏ Vọng. Lịch trình vẫn luôn là bộn bề nhiều việc, tạm thời cũng không cần cân nhắc vấn đề kịch bản. Mặt khác, An Tuệ còn có một tin tức nội bộ. Nghe nói biên kịch nổi tiếng Harvin đã bí mật đến Trung Quốc, giống như đã muốn tự mình lựa chọn diễn viên cho mình. Nếu như Hoàng Phụ Tự Y có thể tham gia diễn trong bộ phim sắp tới của ông ấy, như vậy sự phát triển trong tương lai của cô nhất định sẽ càng thêm rất nhiều thuận lợi. An Tuệ và Hoàng Phụ Tự Y nói chuyện công việc xong liền ngồi ở một bên không có nói gì. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y. Nghĩ đến cùng thì hiện tại hai người này là quan hệ gì? Là chia tay hay không chia tay đây? Làm sao mà loại khả năng nào nhìn cũng giống mà cũng không giống nhỉ? Làm việc cứ từng bước một đi đã, không cần quá cực khổ. Nghe được An Tuệ sắp xếp công việc cho Tự Y, Sợ Ngao Sư bắt đầu lo lắng. Dạo gần đây Tự Y gậy đi rất nhiều, còn phải khổ cực làm việc như vậy, anh nhìn sẽ thấy đau lòng. Hoàng phụ Tự Y không nói chuyện, loại ghét bỏ nhích miệng. Nếu như không phải với người đàn ông này, cô có cần phải cực khổ như vậy không? Tuy Hoàng phụ Tự Y không nói gì, nhưng một ánh mắt mang theo sự ghét bỏ lại làm cho Sợ Ngao Dự hết sức ăn ý mà biết được ý tứ của cô. Nghĩ tới An Trạch Thụy báo cáo những chuyện kia, lại nghĩ đến trước kia Hoàng phụ Tự Y làm một số việc, hình như Tự Y rất xem trọng vấn đề tuyên truyền, mà mục đích của việc tuyên truyền này không đơn giản chỉ là vì muốn nổi tiếng, mà còn có một mục đích khác. Kỳ thực, cho dù là Sợ Ngao Dư hay là người Sợ Gia đều có nghi hoặc và tò mò với cô. Dù sao chuyện Hoàng phụ Tự Y có thể chữa khỏi bệnh cho Sợ Ngao Dư thực sự là quá thần kỳ, cũng làm cho người ta chấn kinh. Bọn họ tìm tất cả bác sĩ nổi tiếng trên thế giới không thể giải quyết được vấn đề, nhưng lại bị Hoàng phụ Tự Y giải quyết, mà hiệu quả tốt ngoài dự kiến, đương nhiên sẽ làm cho người khác không thể tin nổi. Đều là anh không tốt, để em lo lắng. Sợ Ngao Dự có chút tự trách, nhưng ngay lập tức liền bảo đảm nói, có điều về sau sẽ không thế nữa, về sau đổi thành anh chăm sóc cho em. Chăm sóc em cả một đời. Một câu sau vẫn là Sợ Ngao Dư nói trong lòng, nhưng cũng là lời hứa hẹn anh trịnh trọng cam đoan. Hoàng phụ Tự Y kiêu ngạo thừa nhận, vốn chính là anh không tốt, ngoan cố giống như một khúc gỗ, luôn để cho cô cảm thấy rất ủy khuất. Tiệc ăn mừng bánh bao thịt đánh chó được tổ chức tại một nhà hàng dưới danh nghĩa của tập đoàn Đại Sợ, lấy hình thức tiệc đứng, 40-50 người tập hợp một chỗ, bầu không khí vô cùng thân thiện. Lúc Hoàng phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư đến, người của đoàn làm phim cũng đã đến đông đủ. Mọi người nói chuyện vài câu, liền nhanh chóng vào vấn đề chính, bắt đầu chúc mừng thành công lần này. Một bộ điện ảnh thành công có thể là thành tựu của rất nhiều người, có người đạt được tên tuổi, có người đạt được lợi ích, mà mỗi một bộ điện ảnh thành công đều không thể tách rời công sức của cả mọi người. Cũng không phải chỉ có mấy diễn viên thôi là đã có thể chế tạo ra một bộ điện ảnh tốt. Nó cần rất nhiều người nỗ lực, cho nên nói thành công lần này là thuộc chung về mọi người. Mà bên phía đầu tư cũng vô cùng hào phóng. Sau khi có kết quả thống kê tại phòng bán vé, liền phát tiền thưởng cho mọi người. Giống như là Hoàng phụ Tự Y, diễn viên chính thì nhận được một bao lì xì 88 vạn. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có. Cho nên mọi người một lần nữa tập hợp chung một chỗ, trong lòng đều nở vui vẻ, bầu không khí vô cùng hài hòa. Buổi tiệc được diễn ra một nửa, mấy phóng viên bắt đầu làm việc, trong đó chủ yếu tập trung vào Hoàng phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư, xem như thực hiện hứa hẹn lần trước của cô. Có điều ở giữa có một việc nho nhỏ gián đoạn. Thời điểm hai người chụp ảnh, Sợ Ngao Dư chậm rãi trên xe lăn đứng lên. A, à, Sợ Tổng ngay! Phóng viên hết sức kinh ngạc. Bọn họ đều coi Sợ Tổng là một người tàn tật, không có khả năng đứng lên. Đoạn thời gian trước tôi đang trị liệu, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Sợ Ngao Dư đối mặt với ống kính nghiêm túc nói, cảm giác hết sức nghiêm túc, không hề giống như đang tuyên bố một tin vui. Phóng viên có chút sợ hãi nhìn Sợ Ngao Dư, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cười nói, vậy thì xin chúc mừng Sợ Tổng, cũng chúc mừng ngài có thể mau chóng phục hồi khỏe mạnh. Cảm ơn. Phóng viên bắt đầu chụp ảnh. Vì phối hợp với Sợ Ngao Dư nhất định phải đứng lên kia, Hoàng phụ Tự Y cũng chỉ đành đứng bên cạnh anh. Đợi sau khi phóng viên rời đi, Hoàng phụ Tự Y hai tay ôm ngực híp mắt nhìn Sợ Ngao Dư, ngữ khí không rõ ràng mà hỏi, đứng có mệt hay không? Sợ Ngao Dư có loại cảm giác mưu kế bị nhìn thấu, nỗ tai ngượng ngùng mặt đỏ lên, lắc đầu coi như trả lời, đúng là không mệt, nhưng có chút miễn cưỡng. Có điều vì có thể càng xứng đôi với Tự Y, khi đứng cùng một chỗ, xem như có miễn cưỡng hơn nữa, anh cũng vui vẻ mà chịu đựng. Sau khi tiệc ăn mừng kết thúc không lâu, việc phát sinh bên trong buổi tiệc đã được đăng ra ngoài. Nhất định việc sợ Ngao Sư đứng lên chụp ảnh cùng với Hoàng Phụ Tự Y. Thực, nó làm cho đám fan hâm mộ vô cùng kinh hỉ. Sở Chính Cung có thể đứng lên sao? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa quan hệ của hai người này sẽ càng tốt lên? À, vậy mà tôi thấy được Sở Tiên Sinh đứng lên, thực sự làm cho người ta kích động. Bệ hạ và Sở Chính Cung thực rất xứng đôi. Chúc hai người bách niên giai não, sớm sinh quý tử. Trên Internet, chỉ thấy những bình luận chúc mừng, nhất là fan của cặp đôi Hoàng Phụ Tự Y cùng với Sở Ngao Dư, nhào nhào biểu thị muốn đốt pháo chúc mừng. Việc vui lớn như vậy, nhất định phải đốt pháo để ăn mừng khắp nơi. Chẳng qua, đối với việc thân thể Sở Ngao Dư khôi phục, có người vui vẻ, tự nhiên cũng có người không vui. Giống như là đang tính toán trong bóng tối, thời điểm nghe được tin tức này, sắc mặt cũng thay đổi. Con còn nói, tại sao anh ta thu tay lại? Hóa ra là đi chữa bệnh. Cha, cha nói anh ta chữa khỏi bệnh rồi, có tiếp tục đến tìm chúng ta gây phiền phức nữa không? Kế hoạch của chúng ta vẫn tiếp tục sao? Chữ Minh Châu ngồi trong phòng của cha mình, sắc mặt hết sức khó coi mà hỏi. Tất nhiên là phải tiếp tục, mà con không cảm thấy thân thể của cậu ta tốt thì kế hoạch của chúng ta lại càng dễ dàng tiến hành sao? Sắc mặt Chữ Chính Hải ngược lại tương đối bình tĩnh, có điều vẻ hơi âm trầm, nhìn liền không giống như người tốt lành gì. Đây là vì cái gì? Chữ Minh Châu không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Thân thể cậu ta vốn dĩ không tốt, lại bị tàn tật, trong nhà mới đối với cậu ta phóng túng. Nhưng bây giờ thân thể cậu ta tốt rồi, làm người nối nghiệp Sợ ra. Con cảm thấy cậu ta còn có thể ở chung một chỗ với diễn viên hay sao? Chữ Chính Hải rất có lòng tin giải thích, thật giống như lời ông ta nói là chân lý vậy. Ánh mắt Chữ Minh Châu sáng lên, không chút do dự tin tưởng lời cha nói mà đồng ý. Cha nói đúng, đại gia tộc đều coi trọng môn đăng hậu đối, làm sao có thể để cho người thừa kế một gia tộc đi cưới một diễn viên? Cơ hội của chúng ta ngược lại còn lớn hơn. Đúng là như vậy. Vậy con cứ dựa theo kế hoạch làm việc đi, tập đoàn Đại Sở. Trong mắt Chữ Chính Hại có tính toán, cũng có dục vọng. Ông là một người đàn ông tràn ngập dã tâm, mà tập đoàn Đại Sở chính là mục tiêu kế tiếp của ông ta. Tốt, con nhất định sẽ làm cho anh ta đẹp mặt. Sắc mặt Chữ Minh Châu cũng vô cùng âm trầm. Sợ Ngao Dư cũng dám bởi vì một diễn viên mà đắc tội cô nhất định sẽ làm cho anh ta đẹp mặt. Trước khi Sợ Ngao Dư hôn mê đã bắt đầu đả kích tập đoàn Chính Hải, bởi vì anh đột nhiên hôn mê cứ lúc này cho nên mới đình chỉ động tác, mà cha con họ Chữ hoàn toàn không biết những điều này, lại còn muốn đi gây sự với Sợ Ngao Dư, quả nhiên là muốn đi tìm chết mà. Sau khi Sợ Ngao Dư tỉnh lại, vẫn luôn chuyên tâm vào việc phục hồi và chuyện của Hoàng Phụ Tự Y, mà vì để con trai nghỉ ngơi tốt hơn cùng theo đuổi con dâu tương lai, cha mẹ Sợ đều vô cùng thân mật về công ty hỗ trợ, để Sợ Ngao Dư càng có nhiều thời gian để rảnh rỗi. Cho nên Sợ Ngao Dư cũng quên đi cái việc tiếp tục đả kích tập đoàn Chính Hải, mà cái tên này cũng liền dẫn đến tập đoàn Chính Hải bắt đầu tính kế với tập đoàn Đại Sở. Người Sợ ra cũng không phát hiện ra, thậm chí còn như theo tính toán của đối phương còn gặp mặt người của Chữ gia. Sợ gia và Chữ gia đọc nên giống cảm giác người một nhà, cho nên ban đầu Chữ Chính Hải lấy lý do như vậy tiếp cận cha Sợ. Cha Sợ cũng không có bài xích. Mặt khác là một thương nhân, vốn là thích kết giao thêm nhiều bạn bè, mà tất nhiên mời bạn bè về nhà chơi cũng là chuyện rất bình thường. Ngày 15 tháng 3 là ngày mừng thọ của Sợ lão gia. Bởi vì Sợ lão gia một mực chưa bao giờ muốn làm to, nhưng năm nay thân thể Sợ Ngao Dư đã khôi phục khỏe mạnh, cho nên người Sợ gia liền quyết định muốn nhân cơ hội này làm lớn một lần. Vì chúc mừng Sợ lão gia cũng là vì chúc mừng Sợ Ngao Dư, đồng thời bọn họ còn có một chút tính toán, muốn mời Tự Y, còn có thể mượn cơ hội cho Tự Y và đứa con trai ngốc nhà họ có nhiều thời gian ở chung hơn, cũng để cho mọi người biết hai đứa là một đôi. Trước tiên làm vững vàng danh phận này, sẽ không sợ con dâu chạy mất. Mà trong danh sách khách mời cũng có cha con nhà họ Chữ. Đương nhiên khách được mời cũng rất nhiều người, có những đối tác thương nghiệp của bọn họ, có những bạn bè thân thiết. Tự Y, ngày 15 là ngày mừng thọ ông nội. Ông nội và cha mẹ đều hy vọng em có thể đến. Còn có Tiểu Chi cũng rất nhớ em. em sẽ đến chứ? Sợ Ngao Sư mượn thời cơ lại tới đoàn làm phim thăm họp phụ tự y, còn mang đến một xe đồ ăn ngon, cho nên mỗi lần tới đều có thể được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Được. Ngược lại lần này, Hoàng phụ tự y không hề làm khó Sợ Ngao Sư, rất vui vẻ đồng ý. Ánh mắt Sợ Ngao Sư sáng lên, trên vẻ mặt đều là vui mừng. Không còn việc gì sao? Nếu không có chuyện gì, em đi quay phim tiếp đây. Hoàng phụ tự y nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của người đàn ông này, hử lạnh trong lòng một cái. Trên mặt lại vẫn là vẻ lạnh nhạt, tiếp tục không cho người đàn ông này sắc mặt tốt. Không sao, em đi quay phim đi. Đối mặt với vẻ mặt lạnh nhạt của Hoàng phụ tự y, anh đã không có chút nào để ý. Chỉ cần tự y còn nguyện ý phản ứng lại anh đã rất thỏa mãn. Mà hiện tại anh cũng kịp hiểu ra, đại khái không phải là tự y thực sự muốn cự tuyệt anh, bằng không cũng sẽ không cho anh một cơ hội. Sợ dĩ cô có thái độ như vậy, khả năng chỉ bởi vì tức giận chuyện trước kia mà thôi. Cho nên chỉ cần anh nỗ lực một chút để cho tự y không tức giận nữa, là không chừng tự y liền có thể tha thứ cho anh, thậm chí là tiếp nhận anh nữa. Kỳ thực đầu óc Sợ Ngao Dự vẫn còn dùng rất tốt, nhất là vấn đề có liên quan đến Hoàng phụ tự y. Mặc dù có đôi khi rối loạn bởi vì quá mức để ý, nhưng cũng có nhiều lúc lại bởi vì quá để ý mà càng hiểu ý của cô hơn. Sau đó đặt mình vào hoàn cảnh của Hoàng phụ tự y mà suy nghĩ, cũng nỗ lực đạt được mục đích của mình. Nhìn bóng lưng của cô rời đi, ánh mắt của anh lóe lên sự bất đắc dĩ. Đại khái trước và sau khi anh lành bệnh có sự khác biệt rất lớn. Khi bệnh tình của anh không trị khỏi, anh lựa chọn buông tay, nguyên nhân là muốn cho cô có được hạnh phúc mãi mãi. Nhưng bây giờ anh khỏi bệnh rồi, liền không có khả năng lại buông tay nữa. Bởi vì anh tin tưởng, trên thế giới này không có người nào có thể đối tốt với tự y hơn anh. Đình tội đã quay gần 2 tháng, đã tiến vào những cảnh quay cuối cùng, còn lại phần lớn đều là ngoại cảnh, cho nên chẳng mấy chốc toàn bộ đoàn làm phim sẽ đổi địa điểm. Đến lúc đó, Sợ Ngao Sư muốn gặp Hoàng phụ tự y thì phải đi máy bay. Nghĩ tới đây, Sợ Ngao Sư liền có một ý kiến. Bây giờ anh không cần làm việc, giống như có thể tìm cho mình một nơi nghỉ ngơi thật tốt. Sợ Ngao Dự dặn dò An Trạch Thụy vài câu, An Trạch Thụy nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh đã chạy đi giải quyết. Ngày 15, ngày mừng thọ của Sợ lão gia, chừng 11 giờ, Sợ Ngao Dự liền tới đoàn làm phim, cầm theo hộp cơm rất lớn tới. Rất nhiều người thấy cảnh này liền nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Sợ Ngao Dự đứng lên, không hẹn mà cùng nghĩ đến. Thì ra, chân của Sợ Tổng thực sự đã chữa khỏi. Tự y thật đúng là người có phúc khí. Trước kia chân của Sợ Ngao Sư không tốt, rất nhiều người ghen tị hay yêu thích đều nắm lấy điểm này mà công kích cô. Nói cô là một người đẹp như vậy mà lại lựa chọn một người tàn tật, không phải coi trọng quyền lực và địa vị của người ta thì có thể coi trọng cái gì đây? Nhưng mà hiện tại thân thể của Sợ Ngao Sư đã tốt lên, vết sẹo đầu lông mày cũng bớt, cả người đi đứng ở nơi đó dù không hề làm gì cũng mang theo một loại cảm giác bá đạo. Huống chi, cho dù năng lực của anh hay thế lực của anh, hoặc là dung mạo, dáng người đều là nhất. Dùng hai chữ hoàn mỹ để hình dung cũng không hề khoa trương một chút nào, khiến cho những người ban đầu châm chọc và mỉa mai cô cũng trong nháy mắt không nói được gì. Tự y, ăn cơm trước đi, anh cũng mang theo canh tới, còn có đồ ăn mà em thích. Sợ Ngao Dư vừa nói vừa mở cơm hộp, sau đó vô cùng tỉ mỉ bày đồ ăn ra, không cần trợ lý nhúng tay vào chút nào, hoàn toàn tự mình làm. Buổi chiều em còn phải quay phim, xem như anh bây giờ đến cũng không thể đi. Hoàng phụ tự ý nhìn đồng hồ, tuy đồng ý muốn đi tham gia mừng thọ Sợ lão gia, nhưng đó là buổi tối, buổi chiều cô còn phải quay phim. Anh biết anh không có việc gì làm nên đến sớm một chút chờ em. Hiện giờ lịch trình của tự y anh nắm chặt trong lòng bàn tay, cho nên không phải anh đến sớm mà là cố ý đến sớm. Hoàng phụ tự y im lặng. Trước kia Sợ Ngao Dự không dính người đến như thế, cũng không ngay thẳng như vậy, xem ra thân thể khôi phục vẫn làm cho anh có biến hóa thật lớn. Vậy anh ngồi chờ nhé. Hoàng phụ tự y để lại câu nói này liền quay đi. mà sợ Ngao Dư vẫn ngồi ở chỗ này nhìn cô. Con mắt cũng không nỡ nháy một cái, thâm tình mà chuyên chú. Bất luận là người nào muốn mượn cớ đi tới đều sẽ bị vệ sĩ và trợ lý ngăn lại, nặng một chút còn bị cảnh cáo. Mà mỗi lần Hoàng Phụ tự y quay sang một cạnh, ngay lập tức sợ Ngao Dư cũng sẽ đưa nước lên hoặc đưa khăn mặt cho cô, ân cần giống như trợ lý vậy, khiến cho hai trợ lý chân chính, Tiểu Đinh và Tiểu Lý, đều không có việc để làm, chỉ có thể đứng ở một bên méo miệng mà nhìn, hy vọng vị tổng tài đại nhân xem xét lương của trợ lý thấp đừng có thường xuyên đến đoạt công việc của bọn họ, không thì bọn họ sẽ thất nghiệp sớm mất thôi. Gần 4 giờ chiều, Hoàng Phụ Tự Y mới kết thúc công việc, đổi quần áo xong để đi theo Sợ Ngao Dư. Lúc lên xe, Sợ Ngao Dư tự mình mở cửa xe cho Hoàng Phụ Tự Y, đồng thời lấy tay che ở đầu của cô, vô cùng quan tâm đến lúc cô lên xe. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, bình tĩnh tiếp nhận sự chăm sóc của anh. Sau khi hai người ngồi lên xe, Sợ Ngao Dư có chút khẩn trương, lại có chút vui vẻ nhỏ. Một động tác nhỏ mới vừa rồi kia là tình huống cho tới nay Sợ Ngao Dư luôn muốn tưởng tượng đến. Trước kia bởi vì thân thể của anh không tốt, anh căn bản không có cách nào làm được. Hiện tại anh đã làm được rồi. Cái loại cảm giác này thật vô cùng tốt đẹp. So với chính mình trước kia phân phó cho người khác chăm sóc tự y thì nó vui vẻ hơn rất nhiều, cũng cả thêm có cảm giác thành công. Đại khái là tâm tình Sợ Ngao Dư quá mức rõ ràng, ngay cả Hoàng Phụ Tự Y cũng đều cảm nhận được. Cô nước mắt nhìn anh một chút, lạnh nhạt mở miệng nói: "Anh phát ngốc cái gì vậy?" Kỳ thực Sợ Ngao Dư cũng không cưỡng khó cười quá mức khoa trương, chỉ là khóe môi vịnh lên, nếm đồng tiền hơi hiện ra. Nhưng xem ra ở trong mắt của cô đã cảm thấy thật nặng ngốc nghếch, giống như vừa ăn trộm mật ong xong, cười ngây ngốc làm cho người ta muốn đập một phát. Sợ Ngao Dư mấp máy khóe môi, tận lực để cho mình nhìn không ngốc nữa, sau đó nghiêm túc đáp: "Có thể chăm sóc em thật là vui vẻ." "Giúp em mở cửa xe mà vui vẻ như vậy ư?" Trong khoảng thời gian này, Hoàng Phụ Tự Y đối với Sợ Ngao Dư đều là hờ hững lạnh lẽo, cơ hồ rất ít chủ động cùng đối phương nói chuyện, một mực duy trì hình tượng lạnh lùng. Bây giờ chủ động nói chuyện cùng Sợ Ngao Dư, Sợ Ngao Dư liền cảm thấy vui vẻ. Đứa cười ngây ngốc mới vừa thu hồi xong thì lại xuất hiện rồi. "Không chỉ là những việc này, anh còn có thể làm rất nhiều việc. Tự Y, về sau để cho anh tới chăm sóc em có được hay không?" Sợ Ngao Dư vui vẻ tự nhiên không phải bởi vì chuyện nhỏ nhặt này, mà chính là loại chuyện nhỏ nhặt này có mang lại ý nghĩa rất lớn, là tương lai tốt đẹp, là hạt giống của sự hy vọng. Hoàng Phụ Tự Y lại hơi ngửa đầu, có chút ngạo kiểu nói: "Em có tay có chân, có thu nhập, cần gì anh phải chăm sóc?" Câu nói này nghe ra kỳ thực ý tứ trêu chọc vẫn là chiếm đa số, giống như là lời nói đùa. Nhưng mạch não Sợ Ngao Dư có lẽ không giống người bình thường lắm, nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, ngược lại là vẻ mặt đau khổ nói: "Anh biết em cái gì cũng tốt, chỉ là muốn bày tỏ một chút tâm ý, nếu em không thích thì thôi vậy." "Em nói không thích lúc nào sao? Em làm sao lại không thích?" Hoàng Phụ Tự Y hung hăng la hét ở trong lòng, cảm thấy người đàn ông này thực sự là quá không thú vị. Lúc này, một chút người đàn ông thông minh, một chút không phải, hẳn là càng thêm nỗ lực thể hiện mình sao? Làm sao đến lượt của anh mới bắt đầu nửa đường thì bỏ cuộc rồi hả? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ mãi cũng không rõ, lại không muốn biểu hiện quá mức, chỉ có thể bất mãn trừng mắt nhìn Sợ Ngao Dư, hy vọng cái người đàn ông ngu ngốc này có thể kịp thời phản ứng nhanh một chút. Nhưng Sợ Ngao Dư hiển nhiên là quá mức ngu ngốc, không hiểu được ý của cô, ngược lại còn có chút ngốc nghếch mà nói: "Em đừng tức giận, anh không nói nữa." Sợ Ngao Dư đúng thực là không nói nữa, đôi môi đóng chặt, dáng vẻ lập tức yên tĩnh, làm cho Hoàng Phụ Tự Y tức giận suýt chút nữa thì bạo phát. Cô là để người đàn ông này theo đuổi mình, dỗ cho mình vui vẻ, cũng không phải để cho người đàn ông này ngu ngốc làm cho mình tức giận. Tiết tấu phát triển căn bản là không theo dựa kịch bản của cô, thực sự là quá chán ghét, nhất định phải cho đánh giá kém. Hoàng Vũ Tự Y không vui vẻ, trong lòng Sợ Ngao Dư liền run sợ. Vừa nghĩ đến cuối cùng thì vì sao Hoàng Vũ Tự Y lại tức giận, vừa nghĩ sao mình lại ngốc như vậy mà lại làm cho Tự Y tức giận rồi. cứ tiếp tục như thế, lúc nào anh mới có thể theo đuổi được Tự Y đây? Sợ Ngao Dư vẻ mặt đau khổ, ủ rũ cúi đầu, giống như là chú chó bị vứt bỏ, nhìn rất đáng thương. Để hoàng phụ Tự Y một phút trước còn đang tức giận trong nháy mắt, liền tức giận cũng không giận nổi. Thực sự là oan gia mà. Này, anh có thể đừng ngốc như vậy có được không hả? Hoàng phụ Tự Y giữ ngón tay chọc chọc vào mặt Sợ Ngao Dư. Nơi đó có cái má lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện. Nốt không cười cũng chỉ còn lại cái hố nhỏ, giống như bị người ta đâm vào. Cảm xúc ấm áp rơi vào trên mặt của mình. Sợ Ngao Dư ngơ ngác nhìn hoàng phụ Tự Y. Một bên là bị ghét bỏ, một bên là thân mật đụng chạm. Trong lúc nhất thời, Sợ Ngao Dư cũng không biết nên có cảm tượng gì. Tự Y đến cùng là chán ghét chính mình hay là thích mình đây? Đại não Sợ Ngao Dư có chút loạn. Tay hoàng phụ Tự Y cũng không ngừng chọc chọc vào anh. Cái này khiến anh căn bản không cách nào suy nghĩ được. Sau đó vừa xúc động, cũng không biết dũng khí đến từ đâu, nên cầm lấy tay hoàng phụ Tự Y nói. Tự Y, anh thích em là bạn gái của anh nhé. Không được. Tay bị cầm, hoàng phụ Tự Y cũng không dãy giụa, ngược lại cảm thấy tay người đàn ông này thật lớn, thật ấm áp. Cảm giác không tệ, cho nên miễn cưỡng để anh nắm đi. Nhưng về phần làm bạn gái ư? Làm sao cô có thể dễ dàng như vậy mà liền nhạ ra được? Sợ Ngao Dư có chút thất vọng. Ánh mắt đều ảm đạm đi khá nhiều, nhưng anh lại không chút nhụt chí, ngược lại càng nghiêm túc mà nói. Anh biết, hiện tại anh làm không tốt, nhưng anh sẽ cố gắng. Cho nên cuối cùng có một ngày, em nhất định sẽ đồng ý, bởi vì không có người nào có thể tốt hơn anh. Mà không có em đã nói, em chỉ chọn người đối với em tốt nhất, mà người kia chỉ có thể là anh. Bên trong ánh mắt có phần ảm đạm của Sợ Ngao Dư hiện lên một sự cố chấp. Vậy anh nên cố gắng đi, em chờ nhìn xem. Hoàng phụ Tự Y cũng không có cự tuyệt, trong thần sắc toát ra ý cười, hiện nhiên vẫn rất hài lòng với loại phản ứng này của Sợ Ngao Dư. Đàn ông mà nên hiểu được kiên trì cùng với nỗ lực. Không phải vậy, làm sao có thể theo đuổi được trái tim con gái nhà người ta? Ừ. Sợ Ngao Dư trịnh trọng gật đầu. Anh quyết định trở về, nên tiếp tục nghiên cứu những quyển sách cùng những tài liệu về tình yêu kia. Nhất định phải nỗ lực đạt tới yêu cầu của Tự Y, để Tự Y một lần nữa tiếp nhận chính mình. Lúc này, Sợ Ngao Dư rất có ý chí phấn đấu. Mà loại ý chí này cũng là từ khi anh sinh ra đến giờ mới cảm thấy được. Cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như bên trong sinh mệnh nhiều thêm một tầng hào quang, giống như mỗi lần hô hấp đều tràn đầy sức sống, để người sống đều trở nên có động lực rồi. Này, anh nắm đủ chưa? Anh đã muốn chiếm tiện nghi của em sao? Hoàng phụ Tự Y cảm thụ đủ loại cảm giác ấm áp này, thậm chí cảm thấy tay mình đều sắp toát cả mồ hôi, lúc này mới mở miệng, nên có loại cảm giác vừa ăn cướp vừa la làng. Anh không phải cố ý, em đừng hiểu lầm. Sắc mặt của Hoàng Sợ Ngao Dư trong nháy mắt liền đỏ bừng, hốt hoảng buông tay hoàng phụ Tự Y ra, lúng túng cũng không biết nên để ở chỗ nào. Anh thực không phải là cố ý. Nhìn dáng vẻ này của anh kìa, đến nắm tay còn đỏ mặt. Lúc tiểu thư đây hôn anh, bản tiểu thư còn không có đỏ mặt và đần độ đâu đấy. Sợ Ngao Dư là người sợ ra, mừng thọ ông nội nhà mình tự nhiên phải đến sớm để chuẩn bị. Cho nên lúc Sợ Ngao Dư dẫn theo hoàng phụ Tự Y đến Sợ ra, chỉ có mấy có vị khách đến, mà tuổi tác những người này đều xấp xỉ lão gia tử. Đại bộ phận đều là người quen và bạn bè vào sinh gia tự với ông nội. Một số người nhỏ cũng là người có thân phận như ông, nhưng bên cạnh những người này đều sẽ dẫn theo một số người trẻ tuổi. Tuổi tác so với Sợ Ngao Dư thì không sai biệt lắm, vừa nhìn đã biết là vãn bối của những ông lão kia. Lúc Sợ Ngao Dư và hoàng phụ Tự Y tiến vào, hoàng phụ Tự Y đi ở phía trước. Mặc dù rất giống là bị chê, nhưng lúc xuống xe, Sợ Ngao Dư vẫn đoạt trước một bước mở cửa xe cho cô, đồng thời che chở cho cô xuống xe. Nhìn hoàng phụ Tự Y ngạo kiểu đối xử lạnh nhạt với anh vẫn ngây ngốc cười như cũ, một chút cũng không để ý. Ngược lại lúc mở cửa vẫn vô cùng quan tâm chu đáo, cho nên mấy vị khách đang ngồi bên trong nói chuyện nhìn thấy chính là hoàng phụ Tự Y là một công chúa, còn Sợ Ngao Dư chính là người hầu nhỏ sau lưng. Nhìn thấy một màn như vậy, thần sắc mỗi người đều khác nhau. Sợ lão gia đang ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt liền sáng lên, không chỉ có nụ cười mãn nguyện, còn chủ động đứng lên nói: Tự y tới rồi, nhanh lên đây, lại đây ngồi đi. Lấy thân phận của lão gia tự, chưa nói là một vạn bối, thời điểm mấy vị lão bối đang ngồi ở đây, đến ông cũng không cần đứng lên đón tiếp. Cho nên một màn này khiến cho mọi người bị kích thích thật lớn, khiến ánh mắt của mọi người nhìn hoàng phụ tự y đều có chút bất động. Nhất là một số người ôm một ít tâm tư không thể cho ai biết, giống như Trự Minh Châu đi theo ông nội mình đến đây. Ông nội, sinh nhật vui vẻ, đây là lễ vật của con, ông không được ghét bỏ đâu đấy. Hoàng phụ tự ý đưa ra một cái hộp nhỏ, hộp làm bằng nhựa plastic, giống như một cái hộp nhỏ của quán vỉa hè, nhìn vô cùng đơn sơ, không có dáng vẻ cao quý một chút nào. Sợ lão gia cười híp mắt tự mình nhận lấy, cũng không hề có dáng vẻ ghét bỏ, ngược lại thân mật mà nói: Ha ha ha, lễ vật của tự y nhất định là rất đặc biệt, ông nội sẽ không khách khí. Ông nội không cần khách khí, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt cả. Cũng có điều là cô cắn răng hao tốn 100 triệu giá trị nổi tiếng vừa mới tích lũy được, thực sự không có gì đặc biệt. Hoàng phụ tự y cười, không muốn thừa nhận chính mình đau lòng một chút nào. Không phải chỉ là giá trị nổi tiếng thôi sao? Hiện tại mỗi ngày cô đều có thể kiếm lời rất nhiều. Lễ vật của hoàng phụ tự y đưa cho sợ lão gia chính là một bình thuốc sinh mệnh có giá trị khoảng 1 triệu. Người dùng có thể đề cao thể chất, rất thích hợp cho sợ lão gia. Hoàng phụ tự y không tìm được lễ vật nào thích hợp hơn, cho nên liền cắn răng đổi lấy một bình thuốc tặng cho lão gia tự, sau đó vô cùng đáng thương lại biến mình thành kẻ nghèo kiết xác. Ông nội, con mang tự y đi ra ngoài. Sợ Ngao Dư nhìn tự y không có ý tướng ngồi xuống nên đề nghị nói. Sợ lão gia nhìn ánh mắt tìm tòi của mấy người xung quanh, nghĩ ngợi liền đồng ý nói: đi thôi, chăm sóc cho tự y. Sợ Ngao Dư và hoàng phụ tự y đi rồi, để lại mấy người tiếp tục nói chuyện phiếm, trong đó có một vị lão già cười híp mắt nói: đây chính là lão dâu tương lai của nhà ông đấy hả? Đương nhiên rồi, cháu của tôi định rồi, nếu ai dám đoạt đến, cháu của tôi nên nửa mạng với người đó. Sợ lão gia vô cùng bá khí cho cháu trai nhà mình một cái danh phận, đồng thời cũng không khách khí cảnh cáo mọi người một câu, biểu thị là nhà mình rất coi trọng cháu dâu, ai cũng không được phép đoạt đến. Đương nhiên đồng thời cũng nói cho mọi người, cháu trai nhà mình là hoa đã có chủ, những người còn lại cũng không cần đến đây nhắm vào cháu trai của ông. Một số ít người đang ngồi mà tính toán đến, sợ lão gia cũng không phải ăn chay, liền mượn cơ hội này nói vài câu, để những người kia còn chưa kịp mở miệng thì không cần mở miệng nữa. Ai ui, sợ lão, nghe giọng điệu này của ông, đối với người cháu dâu này, ông thực sự rất hài lòng. Nghe nói là một chút, cháu dâu của ông có sợ chừng gì, tôi cũng tìm cho cháu trai của tôi một người như vậy. Nói chuyện chính là một ông lão, bên cạnh chính là một đứa cháu trai, tướng mạo tuấn tú. Nghe nói như thế, vẻ mặt lập tức cười khổ, giọng nói nhỏ kháng nghị: đừng, giống như hoàng phụ tự y, cháu còn không tìm được. Lão gia họa trừng mắt liếc nhìn cháu trai nhà mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: làm sao lại tìm không được, làm sao cháu lại không có khí thế như vậy. Ông nội, đây không phải là vấn đề chí khí hay khí thế, mà là vấn đề dung mạo. Chính ông nhìn xem, dung mạo của hoàng phụ tự y như thế, toàn thế giới cháu đều chưa gặp được người thứ hai. Cậu cháu trai kia không phục, ngửa đầu kháng nghị, thanh âm cũng có chút tránh khỏi hơi lớn, để cho người chỗ này đều nghe được. Sau đó không ít người thay đổi sắc mặt. Lão gia họa vỗ đầu cháu trai nhà mình: thằng ngốc này, dù có là sự thật cũng không thể tùy tiện mà nói ra. Cháu chỉ biết đến dung mạo ư? Không được, không được trông mặt mà bắt hình dong, có hiểu không? Lão gia họa kia cùng với sợ gia là địch cũng là bạn, hai người lúc còn trẻ là luôn cãi nhau, giả cũng không có biến hóa. Khổ khụ, lão thương, lời này của ông là có ý gì? Xem thường cháu dâu của tôi có phải hay không? Sợ lão gia nghĩ, cái gì gọi là chỉ biết đến dung mạo? Cháu dâu nhà ông chính là thiên tài toàn năng, có biết hay không? Đúng vậy ông nội, có khả năng ông không biết, hoàng phụ tự y cũng không chỉ có dung mạo, người ta là thiên tài, nghe nói IQ vượt qua 200, được Đại học Trung Hoa đặc cách cho nhập học vào hệ máy tính, là thiên tài hệ máy tính. Ngoài ra còn đa tài đa nghệ, vô cùng toàn năng. Nếu như ông thực sự có thể tìm đến người thứ hai, cháu lập tức cưới luôn. Thương Thụ chính là cháu trai của Thương Lão, dùng một loại ngữ khí vô cùng hâm mộ mà tán dương Hoàng Phụ Tự Y một lần. Khụ khụ, cái này cháu nghĩ cũng đừng có nghĩ. Tuy ánh mắt của cháu không tệ, nhưng vận may còn kém một chút. Tự Y là cháu dâu của ông, có thể không tìm ra được người thứ hai như vậy đâu. Sợ Lão Gia tiếp tục ho khan, cũng không cho Thương Thụ một chút mặt mũi, còn tìm đến Hoàng Phụ Tự Y thứ hai sao? Làm mơ ư? Thường Lão lập tức phản bác. Cháu của tôi làm sao lại có vận kém như vậy? Ông lão nhân này, ông đừng tưởng rằng hôm nay mừng thọ của ông thì tôi phải nhường ông nhé. Tôi không cần ông nhường đâu. Tôi chính là ăn ngay nói thật. Cháu dâu nhà tôi, đó là trên trời dưới đất này cũng chỉ có một người. Muốn có người thứ hai ư? Ha ha, không có đâu. Sợ Lão Gia thực sự là kiêu ngạo cực kỳ. Cháu dâu nhà mình muốn khen như thế nào thì khen như thế đó, căn bản không cần để ý người khác. Ôi ôi ôi, ông nhìn xem, trái một chữ cháu dâu, phải một chữ cháu dâu. Tôi nhớ cháu trai nhà ông vẫn còn độc thân. Ông xác định cháu dâu thực là cháu dâu của nhà ông sao? Là không chừng cháu của tôi kết hôn rồi, cháu trai nhà ông còn chưa kết hôn đâu đấy. Thường Lão cũng không phục. Không phải là cháu dâu sao? Mặc dù ông không có, nhưng sợ ra cũng chưa chắc nhất định có thể thành được nha. Nói đùa, cháu của tôi và cháu dâu đều đính hôn rồi, hơn 1.000 vạn fan hâm mộ đều đã chứng kiến, làm sao có thể không kết hôn? Ông không phải muốn ăn nho không được thì bảo nho còn xanh đấy chứ? Sợ Lão Gia trợn mắt nhìn Thương Lão, cảm giác lại trầm xuống. Nói đến vấn đề kết hôn này, làm người trưởng bối như ông cũng rất là gấp nha. Nhưng bọn tiểu bối giận dỗi, ông còn có thể làm cái gì? Ông cũng thực sự bất đắc dĩ mà. Thôi, đến cùng thì cứ như xem thế nào đi, hãy đợi đấy. Thường Lão không phục, trừng mắt nhìn cháu trai nhà mình. Dự định về nhà nên tìm cho cháu trai nhà mình một cô vợ thật tốt, nhất định không thể kém ra so với cháu dâu của Sợ Lão được. Khụ khụ, vì tiểu thư kia thật là xinh đẹp, cũng không biết là ra thế như thế nào. Ông nội Trữ Minh Châu rốt cục tìm được một cơ hội để chen vào mà nói. Mới vừa mở miệng nên được tìm nhược điểm của Hoàng Phụ Tự Y. Đương nhiên, cái loại nhược điểm này cũng chỉ đối với một số ít người mà thôi. Nụ cười trên mặt Sợ Lão bớt phóng túng một chút, nhìn Trữ Minh Châu bên cạnh Lão Trữ một chút, ra vẻ khổ sợ nói. Ai nha, nói đến vấn đề gia tài, tôi cũng thực là phát sầu. Ánh mắt mọi người sáng lên, một bộ phận lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy, một bộ phận thì ra vẻ ngồi xem kịch vui, cái gì cũng không nói. Sợ Lão đây là phát sầu cái gì? Ngài nói ra để cho mọi người nghĩ cách giúp ngài một chút. Người này mang theo vẻ mặt đã biết rõ mà còn hỏi. Tuy trên thực tế khả năng cái gì ông ta cũng không biết. Nên nói cháu dâu này của nhà tôi, khả năng con bé đã ghét bỏ Ngao Dư nhà tôi ra thế không tốt, nếu không thì là năng lực không tốt, cho nên vẫn luôn luôn không ưng cháu trai nhà tôi. Cháu trai tôi theo đuổi nó thật vất vả. Ông lão như tôi cũng không sợ mọi người cười, tôi nhìn mà cũng đau lòng. Sợ Lão Gia lộ ra vẻ mặt đau khổ, giống như thực sự vô cùng đau lòng, lại làm cho mọi người đến độ cảm thấy con mắt đều đau. Ông nội Sợ như thế còn không được sao? Năng lực của Sợ Nga Dư còn chưa đủ sao? Đời quả thực là phàn nàn hay sao? Cảm giác như đang muốn đả kích người ta thì phải. Sợ Lão, ngài nói giỡn sao? Ngao Dư năng lực xuất chúng, đã sớm tiếp nhận sự nghiệp của Sợ Gia. Đây là chuyện mà mọi người đều biết, mọi người đều hâm mộ. Đúng vậy, làm sao lại có chuyện Ngao Dư không xứng với con gái nhà người ta được? Ha ha ha, Sợ Lão nhất định là quá lo lắng rồi. Nếu như lúc này mọi người không nhìn ra rằng Sợ Lão Gia đang nói đùa thì đúng là quá ngu muội. Ai nha, cũng không trách tôi suy nghĩ nhiều. Chủ yếu là Tự Y thực sự quá ưu tú. Giống như là Lão Thương nói, bọn họ một ngày không kết hôn, tôi liền một ngày không thể yên tâm. Sợ Lão nhịn nhịn khổ tâm lắm, nhưng cái dáng vẻ khoe khoang này thực sự làm cho người ta không có mặt mũi để nhìn. Không phải chị là cháu dâu sao? Không phải chị là người đẹp IQ cao sao? Có cần phải khoe khoang đến như vậy không? Bọn họ hiện tại liền trở về, tìm một người giống như Đúc như vậy có được hay không? Mà cái này thực sự là không được. Giống như Đúc Hoàng Phụ Tự Y ư? Không nên nói đùa. Nói không chừng Đúc tìm được cũng là sự khác biệt. Thế hệ trước đang nói chuyện cùng với nhau. Lúc này sợ Ngao Dư đang đưa Hoàng Phụ Tự Y đi dạo trong vườn. Khí trời trở nên ấm áp, trong vườn cảnh sắc cũng lộ ra màu sắc xanh biếc nhàn nhạt. Cách đó không xa, Tiểu Linh Chi đang chơi đùa cùng bạn bè. Thấy anh và chị gái xinh đẹp xuất hiện, liền lập tức bỏ mấy người bạn lạch bạch mà chạy tới. Chị đến rồi, em rất nhớ chị nhá. Bánh bao nhỏ mềm mại đáng yêu chạy tới, sau đó còn sửa sang lại quần áo của mình. Dáng vẻ nghiêm túc chăm chú này thực sự quá đáng yêu. Ngoan, cho em kẹo này. Hoàng Phụ Tự Y từ trong túi lấy ra một túi kẹo sữa đưa cho bánh bao nhỏ rất đang nghiêm túc lại đáng yêu kia. Bánh bao nhỏ nghiêng đầu một chút, thận trọng nhận lấy túi kẹo, mềm mại nói: Cảm ơn chị thật là tốt. Đi chơi đi. Sợ Ngao Dự cắt ngang bánh bao nhỏ đang dạ ngây thơ. Thời gian anh đơn độc cùng Tự Y vốn là không nhiều, cũng không nên thêm một cái đóng bóng đèn nhỏ. Còn sớm biết bóng đèn ở chỗ này, anh đã đổi phương hướng đi dạo. Bánh bao nhỏ rõ ràng có chút không quá tình nguyện, nhưng lại không thể không nghe theo lời của anh, chỉ có thể nhỏ giọng nói: Vậy em đi chơi, chờ chị có thời gian lại cùng em chơi có được không? Bánh bao nhỏ rất ngoan, nhưng đụng phải anh trai hay thích ăn giấm, mỗi lần đều bị ghét bỏ, thực sự là cực kỳ đáng thương. Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn rời đi. Hoàng Phụ Tự Y nhướng mi nhìn về phía Sợ Ngao Du, giọng điệu mang theo chút trêu chọc mà nói: Anh và em trai thực sự có chút không giống nhau. Sợ Ngao Dự không rõ ràng cho lắm, nhưng trực giác nói cho anh biết đáp án có khả năng không tốt lắm. Chỉ là Tự Y đã nói, anh cũng không thể không tiếp lời. Chỗ nào không giống nhau? Kỳ thực anh cũng cảm thấy không giống. Bánh bao nhỏ non nớt mềm mại, vẫn còn là đứa trẻ, làm sao có thể giống anh được. Thằng bé rất đáng yêu. Hoàng Phụ Tự Y cười híp mắt nói, ngụ ý là Sợ Ngao Dư không đáng yêu. Sợ Ngao Dư bị nghẹn một họng, muốn kháng nghị, nhưng anh thực sự không có đáng yêu như bánh bao nhỏ. Nếu cứ như vậy mà chấp nhận luôn thì cứ cảm thấy có chút kỳ lạ. Mà sao anh lại không đáng yêu nhỉ? Anh có thể rất đáng yêu đó. Sợ Ngao Dư có chút xoắn xuýt, không tự chủ được suy nghĩ miên man, đồng thời cũng suy đoán Tự Y có phải thích sự đáng yêu không. Như vậy có phải anh nên thay đổi để đáng yêu một chút không? Chị nạ, đáng yêu là như thế nào nhỉ? Sợ Ngao Dự mặt không đổi sắc, nhìn bánh bao nhỏ đang chơi đùa ở phía xa. Nếu như đáng yêu lại như thế kia, có lẽ anh thực sự không thể học được. Anh không học được. Sợ Ngao Dự biệt khuất một hồi xong mới mở miệng. Trong nháy mắt, liền chọc cười Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y cũng không hề nghĩ tới phản ứng này của Sợ Ngao Dự. Quả thực là đáng yêu, chỗ nào còn cần phải đi học. Nhưng ha ha, không được, anh không học được, em sẽ không chơi với anh nữa. Hoàng Phụ Tự Y cố ý chính là gây chuyện. Dù sao hiện tại cô đang trong trạng thái mà xem như trong lòng rất thích, cô cũng sẽ tuyệt đối không nói ra. Sợ Ngao Dư khổ não, anh phát hiện bây giờ Tự Y chính là nhìn anh không quá thuận mắt, cho nên mới đổi biện pháp để trêu chọc anh đây. Nếu như anh học được, em sẽ đồng ý ở bên anh sao? Sau khi trầm mặc một lúc, Sợ Ngao Dự lấy hết dũng khí hỏi ngược lại. Xem như có bị khi dễ, anh cũng phải tranh thủ chút phúc lợi cho mình. Nếu cứ như một quả hồng mềm mại luôn bị khi dễ, có khi cả đời này anh đều không thể theo đuổi Tự Y được mất. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói: Không được, học xong cũng không được. Đây là một câu nói lặp lại một cách cường điệu, đủ để chứng minh cô thực sự cảm thấy không được. Về phần tại sao ư? Hoàng Phụ Tự Y nhìn về phía Sợ Ngao Dư. Người đàn ông này thực sự quá đáng yêu, chỗ nào còn cần phải đi học. Cho nên cô mới không tự mình đào hố cho chính mình đâu. Hoàng Phụ Tự Y không đồng ý. Chút dũng khí nhỏ này của Sợ Ngao Dư liền biến mất trong nháy mắt. Có điều anh cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Cái gì mà đáng yêu? Anh đoán chừng coi như mình nguyện ý học cũng không có khả năng học được đâu. Sợ Ngao Dự ở trong lòng xoắn xuýt nghĩ, căn bản không biết mình đã bỏ qua cái gì. Đối với Tự Y mà nói, còn cần phải học đáng yêu gì nữa, cô cũng đã rất thích anh bây giờ rồi. Hai người đi dạo một hồi, các khách mời đều lần lượt đến. Trước tiên họ hàng nhà Sợ Gia, còn có họ hàng nhà lão phu nhân Sợ Gia đã mất. Mà Sợ Ngao Dư còn là con trưởng Sợ Gia đời này, có trách nhiệm đón khách. Còn Hoàng Phụ Tự Y, người Sợ Gia vốn hy vọng cô có thể đón khách cùng Sợ Ngao Dư. Đây cũng coi như là gián tiếp thừa nhận thân phận của Hoàng Phụ Tự Y. Chị là Hoàng Phụ Tự Y cũng không đồng ý sắp xếp như vậy, mà chỉ ở trong phòng tiệc, tìm một góc khuất an tĩnh ngồi xuống, thần thái vô cùng an nhã. Có điều xem như là góc khuất, nhưng người ngồi lại vô cùng nổi bật, nên cũng rất dễ dàng bị người khác chú ý tới. Xin chào, tôi là Sợ Thế Tu, em họ của Sợ Ngao Dư, rất hân hạnh được quen biết cô, Hoàng Phụ tiểu thư xinh đẹp. Một người thiếu niên mặc bộ tây trang màu hồng nhạt, mang theo gương mặt phong lưu, nụ cười cực kỳ bỉ ổi đi tới, tự cho là phong độ nhẹ nhàng chào hỏi với Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nhìn Sợ Thế Tu ở trước mặt một chút, trong nháy mắt liền cười, phất phất tay nói. Tránh ra một chút, anh cản trở tầm mắt của tôi rồi. Phỉ! Cách đó không xa, mấy người đang xem náo nhiệt, trong nháy mắt bật cười. Phương thức đánh mặt này thật đúng là kinh điển, làm cho người ta cảm thấy rất đặc sắc. Sợ Thế Tu mất mặt, nhưng vấn đề lại không tức giận, bởi vì anh đã bị nụ cười của cô làm cho mê muội choáng váng. Chỉ biết ngây ngốc nhìn Hoàng Phụ Tự Y, ngay cả cô nói cái gì đều không có thể nghe được. Hoàng Phụ Tự Y nguy hiểm híp mắt lại, đồng thời ở trong lòng ra lệnh cho Tiểu Ngao Ô. Đổi cho tôi một bình thuốc ngứa, sau đó cho anh ta uống hết. Hoàng Phụ Tự Y đây là thật hào phóng, vừa nói nên dùng hết 100 vạn giá trị nổi tiếng. Có điều thời gian 5 năm vẫn còn lại hơn 4 năm, tính ra cô vẫn rất nắm chắc kiếm được 10 tỷ giá trị nổi tiếng. Cho nên, tuy mỗi lần tiêu tốn giá trị nổi tiếng đều có chút đau lòng, nhưng vẫn rất vui vẻ. Giống như trước đây, cô còn thuận tay hao tốn 1 triệu giá trị nổi tiếng cho Tiểu Ngao Ô tăng lên 1 cấp. Bây giờ Tiểu Ngao Ô đã là sủng vật cấp 4 rồi. Được ạ, không thành vấn đề. Tiểu Ngao Ô hiện lên trong trạng thái ẩn thân, cầm lấy lọ thuốc vừa đổi. Trước mắt mọi người, trực tiếp đổ lọ thuốc vào trong ly rượu của Sợ Thế Tu, vô cùng bá đạo. Hoàng Phụ Tự Y bình tĩnh nhìn một màn trước mặt mà chỉ có cô có thể nhìn thấy. Sau đó đột nhiên nâng ly rượu giống như hướng về phía Sợ Thế Tu, cũng giống như tự uống một mình. Chỉ là Sợ Thế Tu lại không khống chế được, cũng nâng ly rượu lên, sau đó miệng đắng lưỡi khô uống hết ly rượu trong tay. Anh ta uống xong sẽ có hiệu quả gì? Hoàng Phụ Tự Y hỏi Tiểu Ngao Ô. Không biết nha, hiệu quả là ngẫu nhiên, có điều nhất định rất thú vị. Tiểu Ngao Ô liền phiêu đãng từ bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, nhưng cái đầu nho nhỏ tò mò nhìn Sợ Thế Tu. Sợ Thế Tu uống cạn ly rượu vẫn cảm thấy chưa đủ như cũ, vẫy tay với người hậu cách đó không xa, lại lấy 2 ly rượu tới, sau đó đưa cho Hoàng Phụ Tự Y một ly nói. Anh Ngao Dư không có ở đây, tôi ngồi nói chuyện cùng cô một chút, mọi người đều rất là nhàm chán. Ánh mắt Sợ Thế Tu rơi vào trên mặt Hoàng Phụ Tự Y, ngay cả nháy mắt đều không nỡ nháy. Sau đó vô cùng mặt dày, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, cách Hoàng Phụ Tự Y rất gần. Chỉ là câu nói này, anh ta vừa mới dứt lời, sắc mặt liền lập tức thay đổi, lúc đỏ, lúc trắng, giống như là đang cực lực nhẫn nại thứ gì đó. Chỉ là sự nhẫn nại này cũng đại khái không nổi được 3 giây, cả người anh liền hỏng mất. À, người chết tôi rồi! Người chết tôi rồi, sao lại thế này? A! Lúc Sợ Thế Tu cảm thấy mình có chút ngựa, thì dự định chịu đựng. Trước mặt mỹ nhân, sao có thể làm chuyện bất nhã như vậy? Nhưng mà chỉ một giây sau, cảm giác là không cách nào nhẫn lại được nữa. Sợ Thế Tu ở một bên la, một bên cởi quần áo, rất nhanh đã cởi áo khoác ngoài của mình ra. Chỉ là anh ta không chỉ ngựa mỗi bên trên, mà ngay cả ở nửa dưới cũng ngã ngựa. Nếu như không phải còn một tia lý trí tồn tại, anh ta nhất định là cởi quần lại sạch sẽ ra. Mà tiên ý chí cuối cùng của Sợ Thế Tu, đại khái cũng là một bên điên cuồng gãi ngứa, một bên vừa la vừa chạy ra khỏi phòng tiệc, lưu lại khán giả đang trợn mắt há mồm, không kịp phản ứng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chốc lát sau, mọi người vang tiếng nghị luận, sau đó cũng là các chàng cười vang lên. Ngay sau đó, Sợ Ngao Dư vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Đầu tiên, đứng trước cửa ra vào nhìn xung quanh một lần. Sau đó, liền đi thẳng đến chỗ Hoàng Phụ Tự Y. Có sao không? Sợ Ngao Dư quan tâm mà hỏi. Hoàng Phụ Tự Y nhún vai cười nói. Anh hẳn là nên đi quan tâm cái vị vừa chạy ra ngoài một chút chứ. Quần áo cũng không mặc, coi chừng bị đông lạnh. Sợ Ngao Dư hiện nhiên là đã biết một ít chuyện. Lúc này mới vội vàng chạy tới. Nghe được Hoàng Phụ Tự Y nói như vậy, lập tức lạnh giọng nói. Đồng chết cho đáng đời. Sợ Thế Tụ là hạ người gì? Sợ Ngao Dư hiện nhiên là rõ ràng. Cho nên câu nói này của anh thật không phải là nói nhảm, mà chính là tức giận mới nói. Thực sự rất muốn giáo huấn Sợ Thế Tu một hồi. Uống ly rượu đi. Hoàng Phụ Tự Ý không tiếp tục trò chuyện. Một kẻ có sắc tâm bị ổi mà không có khả năng đạp đương nội mà thôi, giáo huấn một chút như thế còn chưa tính. Hoàng Phụ Tự Ý đưa ly rượu cho Sợ Ngao Dư. Đây là ly rượu mình vừa mới uống. Sợ Ngao Dư nhận lấy liền ngẩn người, do đó lại nhẹ nhàng ngấp một nhụm, chậm giọng nói. Chuyện này em yên tâm, anh nhất định sẽ xử lý tốt. Sợ Ngao Dư nói xong cũng cầm ly rượu đi ra ngoài. Khí tức quanh người có chút phức tạp, một bên ấm áp, một bên đằng đằng sát khí. Những nơi anh đi qua đều là những người muốn tiếp cận anh để kết giao, lúc này đều bị anh dọa cho chạy thật xa. Cuối cùng Sợ Thế Tu cũng không thể chạy trở về trong phòng, nhưng cũng may anh ta gặp được một rừng cây, cho nên nếu tốc độ thật nhanh vọt vào bên trong, sau đó giống như là điên rồi, xé rách quần áo của mình xuống, liều mạng mà gãi, gãi đến cả người để thương tích, giống như bị móng vuốt của con nào đấy cạo đi, vô cùng thê thảm. Sợ Ngao Dư tìm thấy anh ta đã là 10 phút đồng hồ sau, cho nên anh ta nên bình tĩnh đứng ở đó, nhìn Sợ Thế Tụ như kẻ điên. Mãi đến khi Sợ Thế Tu ngừng lại, anh mới lạnh lùng mở miệng. Cút khỏi đây ngay lập tức, đừng để tôi động thủ. Sợ Thế Tu vô lực nằm trên mặt đất, nghe nói như thế, sắc mặt liền trắng bệch, cái gì cũng không dám nói, đứng lên, vội vội vàng vàng mà chạy mất. Xử lý xong Sợ Thế Tu, Sợ Ngao Dư lại không yên tâm về Hoàng Phụ Tự Y, lập tức lại nhanh chóng trở về. Nhưng trước đại sảnh phòng tiệc, anh uống một hơi cạn ly rượu trong tay, sau đó đưa ly rượu cho An Trạch Thụy đang đứng bên cạnh và nói. Mang đến phòng để đồ của tôi, cẩn thận một chút. An Trạch Thụy thật muốn trợn mắt nhìn thiếu gia nhà mình, nhưng anh cũng chỉ nghĩ một chút. Ai bảo anh không dám, mà kỳ thực anh cũng đã quen giúp đỡ thiếu gia nhà mình đi sưu tập mấy đồ vật này. Khụ khụ, không đúng, nạp bạo bối. Dù sao, phàm là đồ vật có liên quan đến Hoàng Phụ tiểu thư, đối với thiếu gia đều là bạo vật vô giá. Thiếu gia, đây là lão gia dặn dò đưa cho ngài, ngài nói nhìn thấy nên hiểu yếu tứ của lão gia. Lúc này, quản gia ở bên cạnh Sợ lão gia ôm một bó hoa hồng đi tới. Bó hoa không lớn, chỉ có 21 bông, lại có 3 màu sắc, trắng một nửa, đen một nửa, còn một màu đỏ duy nhất chỉ có một bông ở vị trí trung tâm, vô cùng lóa mắt. Sợ Ngao Dư thấy hoa, tự nhiên liền hiểu ý tứ của ông nội. Dù sao lại hoa hồng biểu thị cho tình yêu này, chỉ có thể có một công dụng. Chị nạ, Tự Y có thích hoa hồng không? Tự Y thích nhất hẳn là cây xương rồng nhỉ? Sợ Ngao Dư nghĩ đến trong sân nhà anh có bao nhiêu cây xương rồng, lại nhìn bó hoa hồng trước mặt có chút xoắn xít. Thiếu gia nghĩ gì vậy? Nhanh cầm lấy đi. An Trạch Thụy nhắc nhở một câu. Sợ Ngao Dư lúc này mới sụ mặt nhận hoa hồng, bên tai lại không khỏi đỏ lên. Cho đến lúc Sợ Ngao Dư trở về phòng yến hội, trong tay có nhiều thêm một bó hoa hồng vô cùng đặc biệt. Tự Y, tặng em. Sợ Ngao Dư đi đến trước mặt Hoàng Phụ Tự Y, giơ bó hoa hồng ra, sau đó có chút mong đợi nhìn lấy Tự Y. Mọi lúc Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy bó hoa hồng này, vậy mà lại vô thức nghĩ đến cây xương rồng trong vườn kia, đột nhiên mở miệng nói. Đưa những bó hoa hồng này cho em, không bằng đưa mấy chậu cây xương rồng kia còn dễ chăm hơn. Sợ Ngao Dư đầu tiên lại sững sờ, nhưng ngay lập tức liền vui vẻ, có chút nịnh nọt mà nói. Anh cũng nghĩ là như vậy, đây là ông nội đưa tới, em thích xương rồng. Bây giờ anh nhận đưa em đi xem, có hẳn một sân đầy là xương rồng, đều tặng cho em đấy. Sợ lão gia tặng sao? bởi vì thanh âm Sợ Ngao Dư không coi lại nhỏ. Chung quanh có mấy người cũng đều nghe được, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt có chút quái dị, đại khái cũng là muốn cười mà không dám cười. Có điều Hoàng Phụ Tự Y lại cười, ai nói Sợ Ngao Dư không đáng yêu, bây giờ nhìn xem đi, thật đáng yêu mà. Chờ có thời gian, em lại đi xem, buổi mừng thọ cũng sắp bắt đầu rồi, đừng để lão gia tìm anh. Hoàng Phụ Tự Y nói xong, cũng nhận lấy bó hoa từ trong tay Sợ Ngao Dư. Tuy hoa không phải do Sợ Ngao Dư chuẩn bị, nhưng cũng coi như là Sợ Ngao Dư tặng, mà trong đó còn có tâm ý của lão gia tự, cô vẫn rất thích. Sợ Ngao Dư không cần nghĩ cũng đều đồng ý với Tự Y, ngồi xuống bên cạnh cô, lặng lặng mà nhìn dáng vẻ Tự Y uống rượu. Ngẫu nhiên có một hai người tới bắt chuyện, anh cũng chỉ qua loa nói hai câu, liền đuổi đi, vẻ mặt coi như có chút không thích lắm. Lúc này, Sợ lão gia cùng với cha Sợ, mẹ Sợ xuất hiện. Chú Sợ cũng đã chạy về, một thân quân phục, còn mang theo một số nếp nhăn. Vẻ mặt mệt mỏi phong trần, lại không hề chật vật. Ngược lại, khí thế phi phạm, còn rất dáng vẻ đàn ông, điển hình là con người của sự kiên cường, không giống như cha Sợ và Sợ Ngao Dư. Cha, anh, chị dâu, con đã về. Chú Sợ, tên là Sợ Tướng, ghép lại với tên cha Sợ là Sợ Thừa, chính là mang ý nghĩa thừa tướng. Sợ lão gia đại khái là rất thích chức vị này, cũng hy vọng con trai của mình đều có thể tài trí hơn người, hoặc là địa vị cực cao, cống hiến vì quốc gia, liền cho các con lấy tên như vậy. Sợ Tương sau khi chào hỏi tiền bối thì quay phía xung quanh. Lúc này Sợ Ngao Dư cũng dẫn theo Hoàng Phụ Tự Y và Bánh Bao Nhỏ Như Thuận đi tới. Chú, đây là Tự Y. Sợ Ngao Dư đầu tiên là giới thiệu Hoàng Phụ Tự Y, đủ để thể hiện việc coi trọng Hoàng Phụ Tự Y. Mà kỳ thực, anh rất muốn ở đằng sau tăng thêm một câu, là bạn gái của cháu, hoặc là đây là vị hôn thê của cháu. Chỉ là rất đáng tiếc, anh nhát gan, ai bảo Tự Y đã chia tay với anh rồi. Có điều cứ xem như không hề chia tay, trước kia bọn họ coi như hẹn hò cũng không có tính là thật. Đó chỉ là bởi vì tuyên truyền mà thôi, cho nên bây giờ bắt đầu một lần nữa chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Ánh mắt Sợ Tương sáng lên, chăm chú nhìn Hoàng Phụ Tự Y, sau đó mới nói: Chào cháu, chú là Sợ Tướng, chú của Sợ Ngao Dư, về sau đều là người một nhà, có việc gì cần giúp cứ nói với chú. Sợ Tướng cũng không giống như Sợ Ngao Dư có nhiều lo lắng như vậy. Nếu là người mà cháu trai mình yêu, vậy thì chính là người một nhà. Lần thứ nhất gặp mặt, không chỉ là muốn chào hỏi, cũng phải cho thấy thái độ. Đương nhiên, bao lì xì cũng là muốn tặng. Lần đầu gặp mặt, chú trở về có chút vội vàng, cái này nên tặng cho cháu đi, không cần khách khí với chú. Sợ Tướng nói xong, liền lấy từ trong túi ra một cái túi nhọn màu đen, sau đó vô cùng hào sảng ném tới. Nếu không phải Hoàng Phụ Tự Y nhanh tay, suýt chút nữa liền muốn rơi xuống đất. Chú Sợ khách khí rồi ạ. Hoàng Phụ Tự Y cũng không cự tuyệt, trưởng bối tặng lễ gặp mặt cho vãn bối, cô không nhận, ngược lại mới là không phải. Từ bây giờ, cô đang cố ý lạnh nhạt Sợ Ngao Dư, nhưng đối với các trưởng bối Sợ gia vẫn rất tôn kính. Đến lúc này, toàn bộ người Sợ gia đều đã lộ diện, khách hứa xung quanh cũng đã đều thấy cả. Tuy trên mặt đều không nói gì, nhưng vụng trộm lại xuất hiện không ít tiếng bàn luận. Thứ nhất là về chân của Sợ Ngao Dư, thứ hai là sự tồn tại của Hoàng Phụ Tự Y, thứ ba chính là Sợ Tướng xuất hiện. Đương nhiên cũng còn có một số chuyện khác, nhưng tóm lại đều là chuyện của Sợ gia. Hàn huyên qua đi, mọi người tùy ý tách ra. Rốt cục Trự Minh Châu cũng tìm được một cơ hội, có thể đơn độc gặp mặt Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư muốn đi lấy đồ ăn vặt cho Hoàng Phụ Tự Y, lại bị Trự Minh Châu chặn lại. Trự Minh Châu nở nụ cười đi tới lại gần, há miệng nói: Chúc mừng Sợ Thiếu khôi phục khỏe mạnh, chúng ta trò chuyện hai câu như thế nào? Trự Minh Châu tràn đầy lòng tự tin nói, nhưng Sợ Ngao Dư lại chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái, nên bước qua cô ta trực tiếp rời đi. Đi rồi sao? Trự Minh Châu trong nháy mắt ngốc trệ, lập tức sắc mặt trở nên khó coi mà đuổi theo, giọng nói mang theo sự tức giận. Tôi chỉ muốn cùng Sợ Thiếu nói chuyện hợp tác, Sợ Thiếu không thể không cho tôi mặt mũi như vậy chứ. Bây giờ tôi đã không quan tâm chuyện của công ty, nếu như là chuyện công ty mà tìm người lên tìm người. Sợ Ngao Dư cũng không nhìn chữ Minh Châu một chút, để lại câu nói này, nên bưng một đĩa hoa quả đi tới chỗ Hoàng Phụ Tự Y. Mà Hoàng Phụ Tự Y ngồi trong góc này, tuy không có người quấy rầy, nhưng lại là một sự tồn tại rất gây sự chú ý. Chữ Minh Châu đối với Sợ Ngao Dư cũng có chút bó tay. Cô thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một người không có phong độ đàn ông như thế. Cự tuyệt cô nhiều lần không nói, còn ở trước mặt cô diễn ân ái. Quả thực là có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn nhục. Lúc Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư ngồi cùng nhau, chữ Minh Châu liền trở về bên cạnh ông nội. Hai người liếc nhau, vẻ mặt không quá bình thường, thấp giọng nói chuyện. Một lúc sau liền chia xa bắt đầu chuyển động. Chỉ là bọn họ tự cho là vô cùng bí ẩn, lại không biết nhất cử nhất động của bọn họ đều có người giám thị. Mà chữ Minh Châu làm cái gì sao? Cô ta giống như mua chuộc người giúp việc tạm thời, sau đó để cho người hầu bỏ thuốc vào một ly rượu. Sau đó, người giúp việc liền bê thẳng ly rượu đến trước mặt Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư phất phất tay, người giúp việc này liền bị An Trạch Thụy đang ôm đưa đi. Cả quá trình đều không thể nhấc lên một chút gợn sóng. Thực sự là nhàm chán, khiến cho người ta cảm thấy chữ Minh Châu giống như một kẻ ngu ngốc. Không phải vậy, làm sao có thể nghĩ đến kế hoạch ngu ngốc như vậy cơ chứ? Hoàng Phụ Tự Ý ở một bên xem náo nhiệt, nhìn thấy kết quả như vậy, cũng cảm thấy sợ khóc sợ cười nói. Trong đầu cô ta không biết đang nghĩ cái gì không biết. Đại khái là cho rằng nhà anh thiếu thiết bị giám sát đi. Không phải vậy sao? Dám tùy ý tìm một góc khuất thực hiện cái kế hoạch âm hiểm kia. Sợ dạ là đại gia tộc, sự an toàn trong nhà này bên ngoài đều phòng hộ tuyệt đối, không thể kém hơn so với kho ngân hàng. Những người đó muốn dạ thần dạ quỷ trên địa bàn Sợ Gia, nếu như ngay cả điểm này đều không ý thức được thì cùng lắm cũng chỉ là một đám tôm tép nhãi danh thôi. Mà cái này cũng là sự khác nhau giữa đại gia tộc và mấy nhà giàu mới nổi. Ha ha, cô ta bỏ thuốc gì đấy? Có phải là loại thuốc cô đang nghĩ không nhỉ? Ánh mắt Hoàng Phụ Tự Ý nhìn Sợ Ngao Dư thoáng có chút nguy hiểm. Đồ vật nhà mình bị người khác mơ ước, loại cảm giác này cũng không quá dễ chịu. Sắc mặt Sợ Ngao Dư cứng đờ, im lặng, đáp án giống như không cần nói cũng biết. Hoàng Phụ Tự Ý còn có cái gì không hiểu? Cô đột nhiên tới gần Sợ Ngao Dư, cơ hồ là dán ở bên tai anh nói. Cô ta đang nhớ thương thân thể của anh sao? Chậc chậc chậc, thật là đào hoa nha. Sợ Ngao Dư bị giọng nói như vậy làm cho đỏ mặt, mặt đỏ tới tận mang tai, muốn nghiêm mặt nói ra. Cô ta coi trọng chính là Sợ Gia, không phải anh. Anh không phải là người của Sợ Gia sao? Hoàng Phụ Tự Ý nửa tin nửa không tin. Người phụ nữ kia coi trọng ai cũng không trọng yếu, dù sao cũng sẽ không được như ý muốn là được. Sợ Ngao Dư yên lặng, dù sao anh nói cái gì đều không theo kịp tiết tấu của Tự Ý. Mà Tự Ý nói cũng không sai, chữ Minh Châu muốn tính toán chính là Sợ Gia mà cũng là anh. Ai nha, không thú vị. Nhìn thấy Sợ Ngao Dư lại không nói chuyện, Hoàng Phụ Tự Ý bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó một hơi xử lý sau ly rượu trong tay. Đây là ly rượu tốt nhất mà cô từng uống, không hổ là Sợ Gia, dùng để chiêu đãi khách cũng đều là rượu ngon. Để cho cô uống một ly, còn muốn uống tiếp một ly, lại luôn có chút không quá tận hứng. Sắc mặt Sợ Ngao Dư đen một chút. Vô luận Tự Ý vô ý hay là cố ý nói như vậy, anh nghe đều cảm thấy rất khổ sở. Giống như là con đường theo đuổi Tự Ý lại xa thêm một bước. Sau đó anh liền cũng tức giận mà uống hết một ly rượu. Hoàng Phụ Tự Ý nhìn thấy vẫy vẫy tay để cho người hậu đưa đến hai ly. Sợ Ngao Dư nhìn thấy coi như còn nhớ cho chính mình một ly, cho nên đưa tay niệm muốn nhận lấy, nhưng lại bị Hoàng Phụ Tự Ý ngăn lại. Chỉ thấy Hoàng Phụ Tự Ý tay trái một ly, tay phải một ly đều đặt ở trước mặt mình. Đều là của em, không có phần của anh. Hoàng Phụ Tự Ý cười híp mắt, tốc độ chậm mặt cũng khiến người ta có chút im lặng. Để Sợ Ngao Dư có loại ảo giác chính mình giống như một lúc được yêu thích, một lúc lại bị ghét bỏ vậy. Uống rượu nhiều không tốt cho thân thể. Sợ Ngao Dư đương nhiên sẽ không đoạt uống rượu của Tự Ý, chỉ là nhìn thấy Tự Ý uống không ít rượu lại có chút bận tâm. Nhưng bây giờ với lời khuyên của anh không có chút khí thế, Hoàng phụ Tự Y một chút ý tứ nghe theo cũng không có. Ngược lại dưới cái nhìn soi mói của anh, Tiêu Sái cầm lên một ly rượu, uống đến một cách thống khoái. Sợ Ngao Dư mấp máy môi, mặt không đổi nhìn Hoàng phụ Tự Y. Trái tim lại đập không ngừng. Dáng vẻ Tự Y uống rượu thực là cực kỳ xinh đẹp, tự nhiên có chút không nghe lời. Cô uống quá nhiều rượu, sắc mặt đều trở nên đỏ bừng, đôi mắt sáng long lanh, cười híp mắt nhìn Sợ Ngao Dư. Sau đó, Sợ Ngao Dư nhận không tự chủ được mà nuốt xuống, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cũng muốn uống một chén. Người hậu vẫn là có ánh mắt, lúc này bưng hai ly rượu tới. Sợ Ngao Dư không chút do dự lấy một ly, ánh mắt vừa vặn đối diện với cái híp mắt cười của Hoàng phụ Tự Y, sau đó đã cảm thấy miệng càng đắng. Uống nhiều rượu không tốt cho thân thể, làm sao anh còn uống rượu, mà còn uống đến đỏ bừng cả mặt, chậc chậc chậc, không tốt, không hay lắm. Hoàng phụ Tự Y lắc đầu, một dáng vẻ trẻ con không thể dạy, khiến cho Sợ Ngao Dư có chút sợ khóc sợ cười. Được, anh không nói, em cứ uống là được. Cũng lắm thì cô uống nhiều quá, anh tới chăm sóc cho cô. Anh cũng không phải là chưa từng chăm sóc cho cô đâu. Sợ Ngao Dư nhức tay đầu hàng, còn muốn chăm sóc Tự Y, lại quên đi một vấn đề. Lần trước Tự Y uống rượu, anh không uống rượu, nhưng lần này. Hoàng phụ Tự Y hài lòng cười, còn lại một ly kia cũng không giữ lại, thậm chí sau khi uống xong còn cảm thấy chưa đủ. Cô vô cùng bá đạo, đoạt luôn ly rượu trong tay Sợ Ngao Dư, sau đó lại kêu người hậu nói. Lấy thêm một chai tới, một ly, cũng quá là keo kiệt. Người hậu thận trọng nhìn Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư là muốn ngăn cản, nhưng đối mặt với ánh mắt uy hiếp của cô, chỉ có thể bất đắc dĩ mà gật đầu, để cho người hậu đi lấy rượu. Nhưng không lâu sau, mọi người trong phòng yến hội liền sợ khóc sợ cười nhìn thấy Hoàng phụ Tự Y cùng với Sợ Ngao Dư. Anh một ly, em một ly, uống đến vô cùng vui vẻ. Cha Sợ muốn đi qua ngăn cản cũng bị chú Sợ ngăn trở. Bọn nhỏ nó vui vẻ, uống nhiều một chút rượu thì làm sao? Cái ông anh già này thực sự không có chút lãng mạn. Đi, anh em chúng ta cũng đi uống một ly. Cha Sợ bị lôi đi. Ông nội Sợ đang uống trà cùng mấy lão bằng hữu, một bên cười híp mắt nhìn hai người. Gặp hai người ở chung vui vẻ, ông cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, đồng thời còn có chút đắc chí. Không uổng phí mình đã chuẩn bị hoa, nhìn bầu không khí hòa thuận này, nhất định là công lao của mình rồi. Muốn nói bây giờ nạp ốc nội thật đúng là không dễ dàng. Không chỉ phải quan tâm đến thân thể cháu trai, còn phải quan tâm đến tâm tình, tình yêu của cháu trai. Thực sự là cực kỳ vất vả. Lão An, ngày mai làm thịt kho tàu đi, gần đây tôi đều thật khổ cực, cần phải bồi bộ thật tốt. Sợ lão gia tự nhận thấy là mình vất vả, nhất định phải ăn chút đồ ăn ngon để bồi bộ. Lão gia, ngài huyết áp cao, không thể ăn thịt kho tàu được. Lúc Hoàng phụ Tự Y cảm thấy có chút choáng đầu, ánh mắt Sợ Ngao Dư đã trở nên mê man. Tuy anh uống tương đối ít rượu, nhưng tửu lượng không bằng cô, cho nên hai người uống vào rồi uống vào, ngược lại thành người uống say. Ý, đây là số mấy? Hoàng phụ Tự Y buồn cười nhìn Sợ Ngao Dư, vươn hai đầu ngón tay ra đung đưa trước mặt Sợ Ngao Dư. Ánh mắt Sợ Ngao Dư mặc dù có chút mê man, nhưng động tác lại hết sức nhanh nhạy. Khi nhìn đến hai ngón tay ngọc đung đưa trước mặt của anh nhanh tay cầm lấy, sau đó đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng hôn một cái rồi hồi đáp. Đây là ngón tay của Tự Y. Sau khi Sợ Ngao Dư trả lời thì hơi ngoẹo đầu nhìn Hoàng phụ Tự Y. Bên trong ánh mắt nộ ra một loại chờ mong, giống như đang đợi chờ cô khích lệ. Còn Hoàng phụ Tự Y, ngay khi lúc Sợ Ngao Dư hôn lên tay mình, ánh mắt liền có chút nguy hiểm. Có điều lập tức nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Sợ Ngao Dư, ánh mắt nguy hiểm lại có biến hóa, sau đó không biết đang nghĩ đến cái gì lại trở nên cổ quái. Ừ, xem ra chưa uống nhiều, còn có thể uống tiếp. Hoàng phụ Tự Y nói xong lại đưa cho Sợ Ngao Dư một ly rượu. Bây giờ Sợ Ngao Dư rất ngoan, nhìn thấy Tự Y đưa tới, căn bản không do dự nên trực tiếp cầm lấy. Dễ uống không? Hoàng phụ Tự Y bê một ly rượu lên, chẳng qua lại chậm rãi nhấm nháp. Dễ uống. Kỳ thực Sợ Ngao Dư đã có chút uống không ra hương vị, nhưng lại biết đây là Tự Y cho, vậy thì nhất định là uống ngon. Dễ uống thì uống nhiều một chút, uống nhiều quá cũng không có việc gì, em chăm sóc anh. Hoàng phụ tự ý đại khái, thực sự có chút lòng dạ hẹp hòi. Cuối cùng sẽ nhớ kỹ lời nói của Sợ Ngao Dư, sau đó vào một thời điểm nào đó sẽ hoàn trả nguyên dạng. Đại não Sợ Ngao Dư có chút choáng váng, căn bản không biết mình lại bị tính kế, chỉ là phản xạ mà nói. Không, anh chăm sóc em. Có một số thời khắc, vô luận con người đang ở vào trạng thái nào đều sẽ nhớ ký chuyện quan trọng nhất đối với mình. Giống như là chuyện phải chăm sóc cho Tự Y, đã sớm bị Sợ Ngao Dư khắc vào trong tâm can, là chuyện quan trọng nhất mà anh cần làm, vô luận lúc nào cũng sẽ không quên. Ha ha, tốt, anh chăm sóc em, vậy thì uống nhiều một chút, uống nhiều nhất định sẽ chăm sóc tốt. Nghe lời này, Hoàng phụ Tự Y ngược lại cũng không có phản bác, chỉ là thuận tay lại rót cho anh thêm một ly, cười híp mắt mà nói. Sợ Ngao Dư ngoan ngoãn uống, sau đó đại não càng choáng váng hơn. Chỉ là tuy anh uống nhiều nhưng trên mặt không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ là một dáng vẻ nghiêm túc, để cho người ta cảm thấy còn rất bình thường. Cứ như vậy, Hoàng phụ Tự Y tiếp tục dỗ sành nửa gạt rót rượu cho Sợ Ngao Dư. Về phần chính cô, tuy cũng một mực uống, vẫn còn lưu lại ba phần thanh tịnh. Không phải vậy, sao có thể xem náo nhiệt đây? Đây là số mấy? Hoàng phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư uống đến không xa biệt lắm, lại duỗi ra hai ngón tay đung đưa trước mặt Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một lúc rồi lắc đầu nói. Quá lung này, không thấy rõ. Sợ Ngao Dư tuy say, nhưng nói chuyện lại rất rõ ràng, chỉ là tốc độ cực chậm, giống như đang nói từng chữ một. Hoàng phụ Tự Y liền hài lòng, bên trong ánh mắt hiện lên một vẻ giả hoạt dò hỏi. Có thể đứng lên sao? Nơi này quá nóng, đưa anh đi ra ngoài để đi dạo. Nóng, đi thôi. Sợ Ngao Dư đồng ý với Hoàng phụ Tự Y, nhưng người lại không động. Nhìn ra căn bản cũng không hỏi hiểu rõ ý tứ của cô. Hoàng phụ Tự Y nhíu mày, chính mình đứng lên, vô cùng kiên nhẫn nói. Trước hết, anh thử đứng lên một chút. Sợ Ngao Dư ngẩng đầu, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn Hoàng phụ Tự Y. Một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng lên. Tuy động tác cứng ngắc một chút, nhưng lại đứng rất vững vàng, một chút cảm giác lúc này đều không có, cũng không giống với dáng vẻ uống say. Mà sự tình phát triển đến lúc này, Hoàng phụ Tự Y cũng coi là hiểu rõ trạng thái của Sợ Ngao Dư. Người này sau khi uống quá nhiều rượu, đại khái cũng là loại cảm giác chững chạc đàng hoàng, nhưng mơ hồ. Lúc thì nghe lời, lúc thì nhu thuận, lúc thì chậm rãi. Tương phản lại vô cùng đáng yêu. Rất tốt, có thể tự mình đi không? Hoàng phụ Tự Y tán dương một câu, vừa nói chuyện, đồng thời chính mình lại đi về phía trước hai bước. Sau đó quay đầu nhìn Sợ Ngao Dư, ra hiệu anh cũng thử một chút. Sợ Ngao Dư kỳ thực đã mơ hồ không chú ý đến biểu hiện của Hoàng phụ Tự Y, nhưng thế Tự Y muốn đi, anh theo bản năng liền đi theo, đồng thời cũng vô cùng có dũng khí cầm tay Hoàng phụ Tự Y. Đi, chúng ta cùng đi. Hoàng phụ Tự Y nghiêng đầu một chút, giống như là đang tự hỏi vấn đề gì. Có như vậy trong nháy mắt, cô có chút hoài nghi, người đàn ông này đến cùng là say thật hay dạ say ở chỗ này để đùa cô? Có điều ý nghĩa như vậy cũng chỉ thoáng qua trong đầu mà thôi. Dù sao, Sợ Ngao Dư cũng không phải là người có lòng tính kế như vậy, chỉ ít là ở trước mặt cô không phải vậy. Tốt, chúng ta cùng đi. Hoàng phụ Tự Y đồng ý, thậm chí có thêm mấy phần lực đạo cầm tay Sợ Ngao Dư. Sau đó hai người liền tay trong tay dậy đi trước mắt của bao nhiêu người ở trong phòng yến tiệc. Khu nhà cũ Sợ Gia cực kỳ lớn, phòng tổ chức yến hội cách khu nhà chính vẫn là một khoảng cách cực lớn. Cho nên gió lạnh thổi qua, không chỉ Hoàng phụ Tự Y thanh tịnh, mà ngay cả Sợ Ngao Dư đang mơ mơ mạng mạng cũng thanh tịnh một chút. Tự Y, đi đâu sao? Sợ Ngao Dư nắm chặt tay Hoàng phụ Tự Y, giọng nói mềm mại hỏi. Đưa anh trở về nhà. Sau đó, nhìn Sợ Ngao Dư say rượu, còn có thể nạp ra chuyện thú vị gì? À! Sợ Ngao Dư đạt được đáp án, nhưng không hỏi nữa, ngoan ngoãn để Tự Y kéo đi. Chỉ đã đi được một lúc, lại đột nhiên ngừng lại nói. Không đúng, hẳn là anh phải đi ở phía trước, anh không cần em đưa về. Hoàng phụ tự ý nước mắt. Không đúng, hẳn là phải anh đưa về sao? Sợ Ngao Dư ngẩn người, giống như suy tư một hồi, mới không quá chắc chắn hỏi. Tại sao vậy? Bởi vì anh nói muốn chăm sóc em. Hoàng phụ tự ý khi dễ sợ Ngao Dư uống quá nhiều, vô cùng tùy ý, tìm cái lý do qua loa để lừa anh. Sợ Ngao Dư trầm mặc một hồi, sau đó thận trọng nhẹ gật đầu. Đúng, anh muốn chăm sóc em thật tốt, cũng không để em tiếp tục khổ cực như vậy. Đây coi như là say rượu nói lời thật nọng. Mà nghe nói như thế, Hoàng phụ tự ý đột nhiên cảm động. Tuy cô cũng không cảm thấy mình cần người khác chăm sóc, cũng không thấy vất vả chỗ nào, nhưng vẫn không khỏi có chút cảm động. Bởi vì người đàn ông này kiên trì, cũng bởi vì người đàn ông này đối với cô thâm tình. Chăm sóc em cũng cần có điều kiện. Hoàng phụ tự ý vững vàng cảm xúc xong, có chút ngạo kiểu nói chuyện với sợ Ngao Dư đang say rượu. Điều kiện gì? Tất cả anh đều nghe theo em. Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng phụ tự ý, giống như là nghe hiểu, lại giống như nghe không hiểu. Được. Điều kiện còn chưa nói ra khỏi miệng, nên bị một câu đều nghe theo cô gạt bỏ đi. Mà kỳ thực cô cũng không cần có điều kiện gì, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui, cô bây giờ lại không nghĩ ra người đàn ông này có chỗ nào không tốt. Hoàng phụ tự y nhìn sợ Ngao Dư cười, mà sợ Ngao Dư nhìn Hoàng phụ tự y thì ngơ ngác, hai tợn mắt sẵn co cùng một chỗ. Không biết là ai chủ động liền chậm rãi đến gần nhau, hai môi liền áp bên môi nhau. Đây là nụ hôn mang theo sự kích thích, lại có chút ôn nhu, nhìn như vô cùng kịch liệt, nhưng lại lộ ra hương vị triền miên, giống như đã hôn một lúc lâu, nhưng lại giống như chỉ có trong một tích tắc. Tự y, tự y. Sau khi hai người tách ra một chút, Hoàng phụ tự y liền nghe được sợ Ngao Dư không ngừng gọi tên mình, một tiếng lại một tiếng, chạm đến tim cô triền miên, để cho cô đột nhiên liền có loại cảm giác toàn thân run lên. Nụ hôn thứ hai, Hoàng phụ tự y cơ hồ là không kịp chờ đợi liền nhau lên. Cô liền cắn chặt môi sợ Ngao Dư, sau đó không tận bắt đầu cướp bóc thứ thuộc về cô. Người đàn ông này luôn luôn thích trêu chọc cô, thật nên hảo hảo giáo huấn một chút mới được. Kỳ thực Hoàng phụ tự y hôn cũng có chút ngây ngô, nhưng ai bảo cô vô cùng khí thế, không hề giống là người không có kinh nghiệm. Trong nháy mắt liền đem sợ Ngao Dư mê hoặc, để sợ Ngao Dư vốn đầu óc ngu muội triệt để chìm đóng trong loại kích thích nóng rực này. Nụ hôn thứ hai kết thúc, hai người đã chạm vào trạng thái thở hồng hộc. Mà ban đầu vốn có chút thư thái, Hoàng phụ tự y cũng cảm thấy mình thiếu dưỡng khí quá lợi hại, đứng đều có chút không vững. Trở về thôi. Hoàng phụ tự y có chút phí sức nói, vừa nói còn vừa lôi kéo sợ Ngao Dư. Ánh mắt sợ Ngao Dư có chút u ám, bị Hoàng phụ tự y kéo tay lại không có nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Hoàng phụ tự y, giống như muốn đem Hoàng phụ tự y nhìn thấu vào trong bụng. Hoàng phụ tự y nước mắt một cái, liền đưa tay vỗ một cái vào đầu của sợ Ngao Dư, ngữ khí ảo não nói. Đi mau, không đi nếu không để ý đến anh nữa. Không đi. Sợ Ngao Dư đúng là uống quá nhiều rồi, không phải vậy thì nào dám nói chuyện với tự y như thế. Hoàng phụ tự y híp mắt lại, kém một chút liền bị sợ Ngao Dư trọng cười. Người này vừa mới nhìn thấy còn rất ngoan ngoãn, bây giờ liền muốn tạo phản rồi đây hả? Không đi sẽ cắn anh đấy. Hoàng phụ tự y uy hiếp nói, ngữ khí vô cùng ngây thơ. Sợ Ngao Dư giống như rất nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó đột nhiên hành động, không nhẹ không nặng cắn một cái lên môi của tự y. Cắn xong còn cười nói, cắn anh không đau. Sợ Ngao Dư nở nụ cười ngây ngốc như vậy, làm má núm đồng tiền cũng nộ ra. Hoàng phụ tự y vốn định lại đập cho anh một cái, nhưng đổi thành ngón tay chọc chọc núm đồng tiền của anh. Thật là một người ngốc. Hoàng phụ tự y cười mắng một câu, lập tức lại nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu anh không đi và em đi đấy. Hoàng phụ tự y nói xong liền muốn buông tay. Sợ Ngao Dư lại vội vàng bắt lấy, ngữ khí vội vàng nói. Đi. Hoàng phụ tự y nghe cái này, giống như phương thức biểu đạt của trẻ em trong nhà trẻ. Sợ khóc sợ cười, nước mắt nhìn một cái. Sau đó, liền nuôi kéo bạn học lớn xác hơn mình. Tâm tịnh vui vẻ trở về phòng. Hoặc chuẩn xác bạn nói, đã đưa người bạn học lớn tuổi này trở về phòng của anh. Có cần cởi quần áo ra không? Vừa tiến vào phòng, Hoàng phụ tự y liền danh mãnh hỏi. Nếu đã bình thường, sợ Ngao Dư nghe được câu hỏi như vậy, tất nhiên sẽ đỏ mặt. Nhưng lúc này, sợ Ngao Dư đang say rượu, lại chăm chú nhẹ nhàng gật đầu, rất nỗ lực đáp. Cởi. Vậy thì cởi đi, cởi xong đi tắm rửa luôn. Nói xong lời này, Hoàng phụ tự y liền khoanh tay đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm sợ Ngao Dư, một chút cũng không có ý định tránh đi. Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng phụ tự y, ánh mắt mê mang, một lúc sau lại bắt đầu cởi quần áo của mình. Từng nút áo được mở ra, vẻ mặt vô cùng nhu thuận. Mà theo sau những nút áo thắt mở, vẻ đẹp tràn ngập mụn dụ hoặc cũng xuất hiện trước mặt của Hoàng phụ tự y. Thời điểm trong quá khứ, trước mặt Hoàng phụ tự y, đại khái sợ Ngao Dư có thể mô tả như một trường hợp cấm dục. Trang phục cẩn thận tỉ mỉ, dáng vẻ nghiêm túc trầm ổn, nội liễm nghiêm cẩn, năng lực tự kiềm chế cực mạnh. Coi như ngẫu nhiên có chút xúc động cũng sẽ bị áp chế vô cùng tốt. Nên về lâu dài cũng làm Hoàng phụ tự y không xúc động nổi. Nhưng sợ Ngao Dư bây giờ lại làm cho cô đột nhiên có một loại xúc động. Hoàng phụ tự y nháy nháy mắt, cũng ổn định vững vàng tinh thần của mình, mặc niệm nói. Không được, không được, cô tuyệt đối không thể dễ dàng bị sắc đẹp dụ dỗ đến như vậy. Sợ Ngao Dư mở hết nút áo sơ mi, sau đó liền bất động, ngẹo đầu nhìn về phía Hoàng phụ tự y. Sau đó không đợi Hoàng phụ tự y nói cái gì nữa, bịch một tiếng liền ngã về phía sau, trực tiếp ngã xuống trên giường. Hoàng phụ tự y trợn tròn mắt, trò vui này mới vừa bắt đầu, làm sao lại kết thúc được rồi? Này, đứng lên, đừng giả bộ ngủ. Hoàng phụ tự y chọc chọc sợ Ngao Dư, cảm thấy mình đang bị lừa gạt. Đáp lại Hoàng phụ tự y là cả căn phòng yên tĩnh. Sợ Ngao Dư thực sự đã ngủ thiếp đi. Uống nhiều rượu như vậy, có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất cố gắng rồi. Phải biết rằng, đây chính là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, sợ Ngao Dư uống nhiều rượu như vậy. Vô dụng! Hoàng phụ tự y cảm thấy cực kỳ tức giận. Sớm biết như vậy, cô đã để sợ Ngao Dư uống ít một chút rồi. Hoàng phụ tự y lại gọi hai tiếng, cũng không gọi được sợ Ngao Dư. Ngược lại tiểu Ngao Ô lại nhẹ nhót đi ra, cười trên nỗi đau khổ của người khác mà nói. Chủ nhân, tử lượng của ông chủ thật là tệ nha, vừa mới uống đã say mất rồi. Người có biện pháp gì, làm cho anh ấy tỉnh lại không? Hoàng phụ tự y cũng ngồi trên giường, có chút bất đắc dĩ hỏi. Kỳ thực lúc này, cô cũng mơ mơ màng màng, cô cũng uống không ít rượu vang. Có. Tiểu Ngao Ô vô cùng tự tin đáp. Ánh mắt Hoàng phụ tự y sáng lên, lập tức hỏi. Phương pháp gì? Hắt nước hoặc là đánh cho tỉnh luôn. Tiểu Ngao Ô vui sướng nói. Hoàng phụ tự y trực tiếp túm lấy cổ Tiểu Ngao Ô, sau đó vèo một cái ném Tiểu Ngao Ô đi thật xa. Mà ước chừng chính vào thời điểm này, cảnh sát đi vào trang viên sợ ra, trực tiếp bắt ông cháu Trự Minh Châu đi, tội danh là hạ độc. Ông cháu Trự Minh Châu bắt đầu còn muốn phản kháng. Lệ Thành quát lớn là cảnh sát, muốn dùng thân phận hù dọa cảnh sát. Nhưng những cảnh sát này đều là sợ ra tìm đến, làm sao có thể để cho ông ta mặt mũi. Cuối cùng phản kháng vô hiệu, đều bị bắt đi. Có điều, loại chuyện hạ độc này còn là loại xuân dược, thì xem như có nhân chứng cũng không thể nào thành tội nghiêm trọng. Sợ dĩ sợ Ngao Dư làm như vậy chỉ là vì cảnh cáo Trự gia một chút mà thôi. Mà sau khi người Trự gia bị bắt, sợ lão gia cười híp mắt hỏi An Trạch Thụy. Ngao Dư và Tự Y trở về phòng rồi hả? An Trạch Thụy nhìn thấy biểu tình sợ lão gia tràn ngập hy vọng, thực sự không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Hắc hắc hắc, tốt, cùng nhau trở về liền tốt. Đêm nay mấy người không được quấy rầy bọn họ, có biết không? Vâng. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của sợ lão gia, An Trịnh Thụy thực sự không nhận tâm nói cho sợ lão gia biết thiếu gia nhà mình dường như đã uống say mất rồi. Hoàng phụ tự y cuối cùng vẫn tự bọn phương thức bạo lực đánh thức, sau đó mơ mơ màng màng cũng nằm trên giường ngủ thiếp đi. Đêm nay cô mơ tới thấy mình cũng không hề trọng sinh, mà lại sau khi Sợ Ngao Sư cũng chết, linh hồn bọn họ gặp nhau. Này, linh hồn Hoàng phụ tự y chào hỏi linh hồn Sợ Ngao Sư, sau đó cô liền nhìn thấy linh hồn này ngơ ngác sững sờ nhìn chính mình, không hề nhúc nhích, giống như một kẻ ngu. Này, nói chuyện đi, chẳng lẽ bởi vừa rồi vừa mới chết cho nên không cách nào thích ứng với trạng thái linh hồn này hay sao? Đại khái thật vất vả mới có người có thể nói chuyện với mình, cho nên linh hồn Hoàng phụ tự y đột nhiên trở nên nói nhiều hơn. Này, em là Hoàng phụ tự y sao? Linh hồn của Sợ Ngao Dư cuối cùng cũng phản ứng lại, không thể tưởng tượng mà hỏi. Cuối cùng cũng có phản ứng rồi, nghe nói anh thầm mến em, bây giờ hai chúng ta đều đã chết, em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em đấy. Hoàng phụ tự y cười híp mắt, để câu nói này nghe được cực kỳ giống trò đùa. Nhưng ngay cả như vậy, linh hồn Sợ Ngao Dư lại nộ ra vẻ mặt kinh hỉ và sự ngượng ngùng như cũ. Trong nháy mắt, chọc cho Hoàng phụ tự y cười. Ha ha ha! Hoàng phụ tự y lại bị tiếng cười của mình đánh thức. Sau đó bỗng nhiên mở mắt ra, liền gặp được Sợ Ngao Dư với vẻ mặt dị thường cổ quái. Em! Sợ Ngao Dư cũng bị tiếng cười của Hoàng phụ tự y đánh thức. Chính ngủ sớm hơn Hoàng phụ tự y một chút xíu, mà ngay lúc anh còn chưa kịp phản ứng, Hoàng phụ tự y đã tỉnh. Tầm mắt của hai người giao nhau, bầu không khí trong nháy mắt trở nên mập mẹ lại núng túng. Anh đã tỉnh rồi. Cuối cùng vẫn là Hoàng phụ tự y bình tĩnh mở miệng. Tuy loại bình tĩnh này giống như có chút không tự nhiên. Tỉnh. Sợ Ngao Dư nói chuyện đồng thời nặng nẽ dịch thân thể ra xa, cự ly cách xa Hoàng phụ tự y một chút. Không thị với khoảng cách gần như vậy, thực sự làm anh có chút không cách nào suy nghĩ được. Chỉ là xem như cự ly lại xa hơn, nhưng đoán chừng Sợ Ngao Dư cũng nghĩ không thông, đêm qua đến cùng là mình đã làm cái gì, tại sao lại cùng ngủ cùng với tự y. Tỉnh rồi thì nhanh lên một chút, em còn muốn về đoàn làm phim để quay phim. Hoàng phụ tự y vừa nói vừa ngồi dậy, sau đó có chút buồn bực mà phát hiện quần áo trên người đều nhăn nhúm, căn bản không thể tiếp tục mặc. Mà lúc này Sợ Ngao Dư cũng len lén kiểm tra trạng thái của mình. Tuy vô cùng hoảng sợ vì không thể áo của mình đâu, nhưng cũng may còn mặc quần, mà tự y cũng mặc quần áo, anh liền có thể yên tâm. Quần áo không thể mặc tiếp, anh bảo người mang một bộ mới đến cho em. Sợ Ngao Dư tận lực tỏ ra bình thản nói, không muốn biểu hiện mình quá xấu hổ và ngượng ngùng. Vâng, em đi tắm. Hoàng phụ tự ý vô cùng ung dung quay người dậy đi. Ngay lúc đưa lưng về phía Sợ Ngao Dư, liền ảo não nhe răng. Thật là có chút xấu hổ. Hoàng phụ tự y và Sợ Ngao Dư không hẹn mà cùng nghĩ đến. Hoàng phụ tự y sau khi tắm xong liền mặc áo tắm của Sợ Ngao Dư đi ra. Mà lúc này Sợ Ngao Dư đã chỉnh chu ngồi trên ghế sofa chờ cô. Quần áo để trên giường, em mặc vào đi, anh đợi em ở dưới nhà. Sợ Ngao Dư nói xong liền đứng lên đi ra ngoài. Hoàng phụ tự y nhíu mày, không khỏi nghĩ đến hôm qua bản thân mình nhìn dáng vẻ Sợ Ngao Dư lúc cởi quần áo, so với Sợ Ngao Dư hình như mình có vẻ bị ổi hơn rồi nhỉ. Hoàng phụ tự y mặc quần áo xong lúc xuống dưới liền gặp được Sợ Lão Gia đang uống trà. Sợ Lão Gia nhìn thấy cô thì cười híp mắt nói, làm sao mà dậy sớm như vậy, người trẻ tuổi nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới đúng. Giọng điệu ông nội Sợ có chút mập mờ. Hoàng phụ tự y ngẩn người, bên trong ánh mắt hiện lên vẻ quái dị, quay đầu nhìn về phía Sợ Ngao Dư có ý riêng nói, ngủ sớm dậy sớm tốt cho thân thể đúng không Ngao Dư? Ngủ sớm dậy sớm cái gì, ý nghĩa rất sâu sắc. Sợ Ngao Dư chững chạc đàng hoàng nói, đúng vậy, ngủ sớm dậy sớm tốt cho thân thể. Sợ Lão Gia nghe xong, ngủ sớm dậy sớm sao? Dậy sớm thì không nói, nhưng ngủ sớm, cái này cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống. Khụ, thật là vô dụng, ăn cơm của cháu đi. Sợ Lão Gia trừng mắt nhìn Sợ Ngao Dư, Ông liền biết đứa cháu này thật không đáng tin, thực sự là lãng phí một cơ hội mà ông tạo ra cho. Họ biết rằng một năm ông chỉ có thể làm một buổi mừng thọ này thôi đấy. Sợ Lão Dạ đã ăn bữa sáng, mà cha mẹ Sợ đều đã đi làm, bánh bao nhọn cũng được đưa đi học. Về phần chú Sợ vẫn còn đang trong giấc mộng, cho nên trên bàn cơm cũng chỉ còn lại Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư. Đây là bánh bao hấp nhân thịt nấm hương. Đây là bánh bao có nhân đậu đỏ. Sợ Ngao Dư bê hai đĩa bánh bao hấp, một trái một phải để trước mặt Hoàng Phụ Tự Y. Sau đó là một bộ dĩa và đồ ăn, người hầu mang lên sau, được đưa qua tay Sợ Ngao Dư mới đưa đến tay Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y lạnh nhạt tự nhiên hưởng thụ, sau đó ăn liền cái gì cũng không cần tự mình động tay. Mỗi một loại thức ăn, Sợ Ngao Dư đều gắp một chút bỏ vào đĩa cho cô, phục vụ vô cùng tận tình. Sợ Lão Gia đứng xa xa nhìn thân ảnh hai người trong nhà ăn có sự ảnh hưởng lẫn nhau, động tác qua lại, hài lòng gật đầu, âm thầm khen một tiếng, đứa nhỏ này dễ dạy, không phí công ông dạy bảo. Thì ra, ngay trước lúc Tự Y xuống tầng, Lão Gia đã dặn đi dặn lại để cho Sợ Ngao Dư nhất định phải chăm sóc tốt Tự Y từng phương diện, giống như là lúc ăn cơm, có thể không cần để Tự Y động tay, kiên quyết đừng cho Tự Y động tay, nhất định phải biểu hiện ra sự ôn nhu và cẩn thận của mình, để con gái người ta hiểu rõ mình là một người đàn ông biết chăm sóc, như thế phụ nữ mới thích được. Kỳ thực, Sợ Lão Gia nói những lời này, phần lớn Sợ Ngao Dư đều hiểu. Chỉ là lúc trước, trước mặt Tự Y, tuy muốn chăm sóc cô thật tốt, nhưng bởi vì tình huống của mình không thể không có sự khắc chế. Mà bây giờ, ngược lại, anh không có nỗi lo về sau, là ít nhiều có chút xấu hổ. Luôn cảm thấy đôi mắt của Tự Y giống như cái gì cũng có thể nhìn thấu, chỉ cần lặng lặng nhìn mình, bản thân lại không có ý tứ suy nghĩ lung tung. Dùng bữa sáng xong, Sợ Ngao Dư tự mình đưa Hoàng Phụ Tự Y trở về đoàn làm phim. Tuy Hoàng Phụ Tự Y cự tuyệt, nhưng vẫn như cũ không cản được Sợ Ngao Dư. Gần đây anh vẫn đang nghỉ ngơi, không có chuyện gì để làm, cứ để anh đi theo em đi. Vì theo đuổi Tự Y, ngay cả công việc anh cũng buông xuống, mà lại còn được cả nhà ủng hộ kìa. Chỗ này cũng không có chuyện gì cho anh làm cả. Hoàng Phụ Tự Y là dáng vẻ lạnh nhạt cự tuyệt, giống như cũng không phải là rất nguyện ý tiếp nhận. Sợ Ngao Dự mấp máy môi lại kiên trì nói, anh sẽ không quấy rầy đến em đâu, anh cam đoan. Nhỡ đâu quấy rầy đến thì sao? Loại chuyện này cũng không phải cam đoan như vậy là được. Nếu cô cảm thấy nhìn thấy anh là rất phiền, như vậy thì xem như anh không hề có làm gì, bản thân cũng là một sự quấy rầy. Sợ Ngao Dư nhíu mày, vô cùng bá đạo hồi đáp, mặc cho em xử trí. Phụ! Hoàng Phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư nghiêm túc như vậy, thực sự là nhịn không được nở một nụ cười. Người đàn ông này làm sao luôn luôn ngốc như vậy nhỉ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.